vương bài tự do nhân 54 chương 521 chưa thấy qua chạy trước đưa thần khí bốt sang ca đừng như vậy hẹp hỏi a mượn ta chơi một lát Thẩm Nhất Minh giơ chân hô. Giang Tuân cắt một cái màn hình, nhìn một chút thời gian. Ngấm lại đổi giọng. Mượn ngươi cũng không phải chưa hề nói pháp. Giang Tuân cái này đột nhiên đổi giọng, vẫn là cho Thẩm Nhất Minh một cái thật lớn kinh ngạc vui mừng. Thật sao Thẩm Nhất Minh nói. Chủ yếu là thời gian không thích hợp. Còn muốn đối mặt 5 vòng bốt tiến công. Cái này bốt nếu là cách mỗi 1 giờ đến. Đó chính là thời gian 5 tiếng. Giang Tuân lại không thể suốt đêm làm nhiệm vụ này. Đem tạp tư nạp thánh kiếm cấp cho Thẩm Nhất Minh chơi. Chẳng khác gì là nhường tranh vanh công hội giúp làm một cái nhiệm vụ. Chính là có thể hay không đem nhiệm vụ hoàn mỹ giải quyết. Kia là khác nói. Tranh vanh công hội thế nhưng là liền minh chủ sứ đồ cai đều không có đánh thắng. Đằng sau cái này 5 cái tới tranh đoạt thần khí bốt. Tranh vanh công hội có phải hay không đối thủ. Còn chờ cân nhắc. Cũng may thánh kiếm giao cho Thẩm Nhất Minh. Hắn cũng có nhất định sức chiến đấu tăng lên. Bất quá Giang Tuân cũng sẽ không đem tạp tư nạp thánh kiếm mượn không ra ngoài. Chính là các ngươi muốn mượn thánh kiếm. Cái này thuê phí dù sao cũng nên cho điểm A. Giang Tuân thanh âm bình tĩnh. Trong giọng nói không có chút nào khó khăn chắc trở. Nhưng Nghiêm Hoang cùng Thẩm Nhất Minh nghe vào trong tay, liền có chút nghẹn lời. Cái này con loại. Thật không làm người A khắp nơi đều bàn điều kiện cũng quá đáng A chúng ta đều là bằng hữu nha. Nghiêm Hoang sử xuất tuyệt chiêu. Giang Tuân không có trực tiếp trả lời. Hắn vụng trộm cắt đến nói chuyện riêng giao diện đánh chữ đi qua. Ta không có cách nào a. Ta nếu là mượn không thánh kiếm cho các ngươi. Các ngươi xem bọn hắn mấy nhà có thể hay không cũng tìm ta mượn nói chuyện riêng bên này là nói như vậy. Cửa sổ trò chơi bên trong. Giang Tuân hiên ngang lấm liệt cự tuyệt nói. Bằng hữu cũng không thể mượn không. Thân huyên để minh tính sổ sách. Có cái này tạp tư nạp đế quốc thánh kiếm. Các ngươi những cái kia góp nhặt thật lâu độ khó cao nhiệm vụ đều là có thể giải quyết dễ dàng. Coi như đi soát 100 người đoàn phó bản ghi chép. Cũng không phải không có cơ hội đánh ra cái tối cao ghi chép đi ra người nói vô ý. Người nghe hữu tâm. Nghiêm Hoang khóe miệng có chút co lại. Cháu trai này. Phía sau. Rõ ràng chính là tại dụ hoặc những người khác a rõ ràng có thể nói đến thân huyên để minh tính sổ sách bên này liền có thể ngừng miệng một bên khác. Mê nhãn loạn hoa cùng bạc trạch bốn thú ngay từ đầu là không có thuê suy nghĩ. Thẩm Nhất Minh là ra thích cái này thuộc tính mới muốn mượn. Mà bọn hắn cái này mấy nhà bị tụ tập tới. Mục đích cũng không phải cái này. Kỳ thật chính là tại fan hâm mộ trước hốn cái quen mặt. Quan phương trang web muốn trực tiếp giải thích bọn hắn thần khí chiến hình tượng. Bọn hắn đều là sớm cầm tới tin tức. Coi như tranh phanh công hội không có tới mời bọn hắn. Bọn hắn đều sẽ tìm cơ hội cường thế đoạt cái ống kính. Đây là làm tại những này ống kính lên triển lộ một chút trình độ, ngưng tụ một cách mới fan hâm mộ lực lượng. Mà có tranh phanh công hội hiệp đồng xin công hội mời. Bọn hắn chính thức tham chiến có thể cầm tới ống kính liền càng nhiều. Bởi vì trực tiếp giải thích trực tiếp đồng dạng đều là có danh ngạch thần cấp nhân vật. Không có thần cấp nhân vật công hội tham chiến. Chỉ có thể ngẫu nhiên cầm cái tiểu ống kính liền không có. Cùng xin công hội cùng nhau lên kính. Đem trước làm nên bên trong đám fan hâm mộ một lần nữa ngưng tụ đến cái trò chơi này bên trong. Lại về sau. Làm tới thần cấp nhân vật danh ngạch về sau. Liền bắt đầu lại một lần nữa tổ kiến tự mình mới fan hâm mộ thành viên tổ chức. Đây là mục tiêu của bọn họ chuyến này. Đối với thần khí nhu cầu không cao. Làm tới thần cấp nhân vật về sau, lại nghĩ biện pháp tìm mặt khác công hội đoạt. Chỉ là Giang Tuân lời nói này. Có người đột nhiên có chút ý động. Mê nhãn loạn hoa trên thân là có một cái ẩn tàng chức nghiệp nhiệm vụ một mực qua không hết. Có chuôi tạp tư nạp đế quốc thánh kiếm gia trì. Cái này qua không hết ẩn tàng chức nghiệp nhiệm vụ khả năng liền có cơ hội hàn thần. Cái này thánh kiếm có thể mượn ta một cái giờ công phu sao mê nhãn loạn hoa nhưng không có tranh vanh công hội như thế lo trước lo sau. Ba cái thế giới tính hy hữu tài liệu. Một nhà chiến đội lão đại. Đương gia lão đại. mê nhãn loạn hoa quyền hạn là rất cao. Danh tiếng của hắn, thực lực, nhân khí đều là nghề nghiệp trong phòng có thể đếm được trên đầu ngón tay cái chủng loại kia. Mà hắn sở thuộc câu lạc bộ thực lực tổng hợp lại là tương đối phải kém. Không nắm chắc gần cây cỏ câu lạc bộ. Thậm chí mấy năm trước, hắn sở thuộc câu lạc bộ một điểm danh khí đều không có. Nếu như không phải ra mê nhãn loạn hoa người này, khả năng nhà này câu lạc bộ đến bây giờ còn là một nhà tam lưu câu lạc bộ. Chính là mê nhãn loạn hoa xuất hiện, nhưng nhà này câu lạc bộ giá trị bản thân bạo tăng. Mà mê nhãn loạn hoa tại chức nghiệp quá trình bên trong lấy được chắc chắn sau khi thành công, còn phản thu cấu sở thuộc câu lạc bộ. Hắn không đơn thuần là chiến đội đương gia lão đại, vẫn là câu lạc bộ cầm cấu người. So với Nghiêm Hoang, Thẩm Nhất Minh loại này thuần túy chiến đội tuyển thủ, mê nhãn loạn hoa muốn làm gì đều không cần đi qua thượng cấp phê duyệt. Ba cái thế giới tính hy hữu tài liệu mượn thánh kiếm một cái giờ, Giang Tuân vẫn là có thể tiếp nhận. Đến Thẩm Nhất Minh, cái này thánh kiếm mượn trước ngươi chơi 5 phút, chúng ta quan hệ tốt nha. Đợi chút nữa đem thánh kiếm giao dịch cho Tiểu Hoa. Giang Tuân không hổ là đi qua lâu dài trong công ty múa mép khua môi ghéo tài trợ người. Đã dọa dẫm một bút, cũng không có tổn thương tự mình cùng tranh phanh công hội bên này quan hệ tốt đẹp. Còn không có tiến một bước thương thảo. Chợt chợt ở giữa, một câu ngắn từ tại gió nhẹ bên trong nhàn nhạt ngâm sướng. Hát a, chính là một trận cởi mở tiếng cười. Rượu ngon. Lại đến nơi xa, một cái kiếm sĩ trang phục nam tử giơ thẳng lên trời cười dài. Hắn một thân cũ nát bố giáp, lôi tha lôi thôi, trên đỉnh đầu lại dở dở ương ương mang một cái ung dung hoa quý thuần kim vương miện. Hôi tan người phục vụ lưu là bốt Thẩm Nhất Minh phản ứng rất nhanh. Chúng ta cái này phát động thánh kiếm thủ hộ nhiệm vụ chư vị, có thể hay không đem thánh kiếm giao phó tại ta? Lưu lạnh nhạt nói. Lưu tay trái giữ tại chuôi kiếm, eo phải treo chung gió theo gió nhẹ phát ra nhẹ nhàng tiếng vang. Cái kia vương miện chính là no cô vương miện. A Giang Tuân lực chú ý không được tại bốt lời kịch bên trên, mà là chú ý tới cái kia thuần kim vương miện. Chúng ta tạp tư nạp đế quốc người chơi có thể cướp đoạt cái này thần khí sao? Thẩm Nhất Minh nghi hoặc mà hỏi thăm. Không biết. Giang Tuân cũng không rõ ràng, thử nhìn một chút, giết hắn nhìn bảo không được làm rơi đồ chứ sao. Giang Tuân lời này đơn giản thô bạo. Lưu các loại 3 giây đồng hồ. Đối phương không có giao phó thánh kiếm ý tứ. Hắn đạp gió mà đi. Bóng người xuyên qua đám người, nhắm thẳng vào cầm trong tay thánh kiếm La An Đặc. Giang Tuân nhìn xem Lưu xuyên qua kinh người di túc, một cái sau nhảy tránh né. Lưu Quang. Lưu tay trái xuất kiếm, màn hình xẹt qua một đạo một chữ hình chạm kích, giống như là một đạo lưu tinh hiện lên, lại nhanh lại ấm ánh, rất xinh đẹp. Giang Tuân vơ thánh kiếm, không có chút nào hư đụng vào Lưu lưới kiếm. Quang ảnh thập tự chạm. Lưu nhảy bước, lui trở về hai cái thân vị ngăn chứa, cách không chém ra hơn 10 đạo lưới kiếm. Những này lưới kiếm hình thành kiếm khí đánh tới. Thể trạng yếu hóa mê nhãn loạn hoa bên này ngâm sướng thi nhân thản nhiên nói. Lưu vung vẩy quang ảnh thập tự chạm, động tác trở nên chậm vỗ. Lưu, thân là một cái bốt, căn bản không nghĩ tới là hắn gặp được 10 cái tuyển thủ chuyên nghiệp. Đây là một cái võng du. Trong game online tuyển thủ chuyên nghiệp, giống như là thân kinh bách chiến chiến sĩ. Kinh nghiệm chiến đấu không thể so hắn loại này bốt tới cạn. Thậm chí kinh nghiệm chiến đấu còn muốn phong phú rất nhiều. Bởi vì rất nhiều thao tác, tuyển thủ chuyên nghiệp đều luyện được cơ bắp phản ứng. Ngươi muốn đánh cái gì? Ta bộ óc đều không cần động. Cơ thể của ta mình đã kịp phản ứng ngươi bước kế tiếp thao tác, đồng thời đánh ra phản chế. Mà bốt chỉ có thể là bốt. Ai lại cao cũng giới hạn tại cùng người chơi thao tác đối bính bên trên, không có càng nhiều tư duy lên não dung lượng. Đăng tràng 1 phút, phách lối 1 phút, hù người 1 phút, hết thảy 3 phút. Bỏ đi cái này 3 phút, hắn còn có 5 phút là bị đám người này khống chế tại một cái phạm vi bên trong, không thể động đậy. Chuyển vận đánh không chết người. Người chơi chuyển vận chiêu chiêu chí mạng còn có thể đánh ra liên hoàn khống chế. Lưu trên mặt tuyệt vọng tuôn ra hắn nắm giữ thần khí no cô vương miện. Cái này bốt chạy nhanh như vậy chạy đến đưa trang bị Giang Tuân sờ đầu một cái. Đầu năm nay, lộn xộn cái gì người đều có. Liền bốt đều có chạy tới chủ động đưa thần khí. Giang Tuân còn không có thấy thao tác như vậy tao bốt. Đây là hắn lần thứ nhất thấy. Vương bài tự do nhân 54 chương 522 tại chỗ xử bắn nhà thiết kế tâm đều có bên này một cái bốt đưa cái thần khí. Bên kia một cái bốt đưa cái thần khí. Cái này bốt không phải thần khí càng đưa càng nhiều. Cho đến lúc đó, Giang Tuân một bộ thần khí trang bị. Liền hỏi còn có ai cái này cơ chế có vấn đề. A Giang Tuân vừa nghĩ vừa đến gập cả lưng. Cảnh cáo cảnh cáo cảnh cáo làm ngươi nhặt cái thứ hai thần khí lúc. Sẽ tao ngộ càng thêm khó khăn đối thủ. Ngươi nhiệm vụ độ khó sẽ tiến một bước mở rộng. Giang Tuân nhìn thấy tin tức này, liền biết mình ý nghĩ vẫn là nghĩ quá nhiều. Quả nhiên, quan phương sẽ không để cho ngươi quá thoải mái mà cầm tới nhiều như vậy thần khí. Làm ngươi gánh chịu nhiều như vậy trang bị. Tương ứng cũng phải tiếp nhận ngang nhau độ khó cao hệ số nhiệm vụ. Bất quá, cái này lại cùng hắn nhặt lên thần khí có quan hệ gì đâu, độ khó lớn liền lớn. Có thần khí, không nhặt mới là sắt ngô ngơ. Không phải để ở chỗ này cho người chơi khác nhặt sao? Hơn nữa độ khó hệ số cao. Cái này tới bốt càng ngày càng nhiều, mới có thể tuôn ra càng nhiều trang bị. Giang Tuân dò xét một cái no cô vương miện thuộc tính. No cô vương miện phẩm chất duy nhất tính thần khí toàn bộ thuộc tính gia tăng 30 điểm. Ẩn tàng thuộc tính huyền uy gia tăng 5 điểm. Ẩn tàng thuộc tính may mắn gia tăng 3 điểm. Ẩn tàng thuộc tính thương lượng gia tăng 15 điểm. Cái kia trang bị nhưng cùng mặt khác trang bị cùng tồn tại chủ động hiệu quả. Hoàng quyền bá nghiệp phóng xuất ra một luồng bá khí uy áp. Làm tinh thần thuộc tính thấp hơn ngươi người chơi tao ngộ cố uy áp này sẽ tiến hành phán định. Tinh thần thuộc tính nghiền ép vượt qua 10 giờ thuộc tính. Người chơi sẽ xuất hiện một giây ngẫu nhiên mặt trái hiệu quả. Tinh thần thuộc tính nghiền ép vượt qua 20 điểm thuộc tính. Người chơi sẽ xuất hiện một giây ngẫu nhiên nhiều loại mặt trái hiệu quả. Làm tinh thần thuộc tính nghiền ép vượt qua. Người chơi sẽ xuất hiện 5 giây 7 loại mặt trái hiệu quả. Chủ động hiệu quả. No cô đế quốc tinh thần đánh giết vượt qua 10.000 đầu giã quái. Đem ngẫu nhiên đạt được một điểm điểm thuộc tính. Đánh giết vượt qua 2.000 tên người chơi cần đi qua phán định điều kiện. Đồng dạng ngẫu nhiên đạt được một điểm điểm thuộc tính. Bị đánh giết giã quái cùng người chơi đẳng cấp không thể thấp hơn người sử dụng cấp 5. Bị động hiệu quả. Thần hoàng nguyền rủa tất cả sử dụng cái kia vương miện người chơi đem nhận no cô liên bang mất đi đám quốc vương nguyền rủa. Sử dụng cái kia trang bị lúc. Người hộ giáp mãi mãi hạ xuống 50 điểm. Bị động hiệu quả. Viễn cổ tinh phách làm thu thập được có được cùng loại bị động hiệu quả thần khí. Sẽ tự động hợp thành mới vật phẩm. Thần khí chính là thần khí, hiệu quả là bá đạo. A Giang Tuân đối thần khí hiệu quả là không lời nói. Thánh kiếm đủ hung áp. Cái này no cô vương miện cũng không kém. Không nói là đệ nhất cái chủ động hiệu quả. Cái thứ hai chủ động hiệu quả trưởng thành tính liền rất tốt. Cài quái tương đối lợi hại người chơi. Mỗi tháng giữ gốc có thể nhiều 10 điểm thuộc tính. Một năm xuống tới chính là 120 điểm thuộc tính. Cái này vương miện dùng cách 2-3 năm. Xoát cách 2-3 năm. Người hình thức game online bên trong nhân vật chính là lấy không mấy trăm điểm thuộc tính. So người chơi khác nhân vật không biết mạnh hơn bao nhiêu. Chỉ là điểm ấy liền rất ỉ lại. Cái đồ chơi này khả năng so thánh kiếm còn muốn phỏng tay. Thánh kiếm nhiều nhất là thích khách các người chơi điên cuồng theo đuổi thần khí. Cái này no cô vương miện chính là tất cả lá gan đế điên cuồng theo đuổi thần khí. Hơn nữa có thể hoàn mỹ đền bù người chơi bình thường thao tác lên không đủ. Lão tử thao tác không được. Cài quái soát mấy năm. Nhân vật thuộc tính mạnh hơn ngươi gấp mấy lần. Đứng cùng ngươi đối phủ công. Ai sợ ai vương miện là chúng ta thật muốn lấy được thần khí. Nghiêm Hoang cảm thán nói. Coi là phải lấy được cái này thần khí. Đến hao chút công phu. Không có đoán được. Cứ như vậy cầm xuống. Đúng vậy a, cầm xuống là rất dễ dàng, thủ không tuân thủ được là cái vấn đề. Giang Tuân cao hứng, sức lực còn không có đi qua, bên này bắn ra nhiệm vụ mới tin tức. Cận chiến pháp thần La An đặc thu hoạch được tạp tư nạp đế quốc thánh kiếm. No cô vương miện. Tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó thế lực thần bí sẽ tăng lớn cướp đoạt thần khí cường độ. Cách này nhiệm vụ mới tin tức vừa mới kết thúc. Trên kênh thế giới các loại tin tức một hơi bạo phát đi ra kênh thế giới. Viễn cổ mê ly hoang mạc chi thành phát sinh động đất kênh thế giới. Mạc pháp chi xâm quanh năm suốt tháng cấm ma vũ khí chẳng biết lúc nào tán đi kênh thế giới. Đốt sắp một lần nữa trở về ngải trạch ăn. Kênh thế giới. Tây Mỗ đế quốc phát sinh chính biến cung đình. Tân nhiệm quốc vương chính thức tuyên bố Tây Mỗ đế quốc trở thành vĩnh dạ trận doanh phụ thuộc. Tất cả Tây Mỗ đế quốc thế lực gác đêm trận doanh người chơi đem tự động chuyển hóa thành vĩnh dạ trận doanh. Liên tiếp tin tức, nhường mặt khác người chơi đều có chút chuyển không đến đại não. Giang Tuân không biết có phải hay không là tự mình đưa tới kênh thế giới thông cáo. Có thể là. Khả năng không phải. Nhưng cái này có chút đúng dịp. Giang Tuân chân trước cầm tới hai cái thần khí. Chân sau liền phát sinh động tính lớn như vậy. Thấy thế nào đều không có đơn giản như vậy. Lưu đâu lưu bị các ngươi chết. U vực 001 mang theo u vực công hội người chơi vội vã từ mặt khác một chỗ chạy tới. No cô liên bang thần khí. No cô liên bang người chơi đương nhiên là có được cao nhất quyền ưu tiên. Hơn nữa bọn hắn là rất muốn nhất đạt được bản thổ thần khí. Nhưng mà. Truy sát hơn nửa ngày hôi tan người phục vụ lưu. Không nghĩ chạy tới liền thấy một bộ lạnh đi thi thể. U, V, Quy, Quy, mơ chính hắn tìm tới cửa, bị chúng ta thuận tay giết. Giang Tuân ôm áy náy nói ra các ngươi tới chậm. Tới chậm tới chậm cọng lông A U vực 001 nhớ rõ ràng tự mình 10 phút trước phóng chạy người. Đuổi 10 phút. Thật vất vả đuổi theo. Đã trở thành xin công hội máy rút tiền. Cái này ngu xuẩn bốt. Đưa xin công hội cũng không đưa bọn hắn thần khí đã bị xin công hội cướp đi. U vực 001 trong nội tâm đừng đề cập đến cỡ nào phiền muộn. Cho những người khác cầm. Lớn không được vạch mặt cưỡng ép cướp về. Loại chuyện này. Bọn hắn cũng không làm thiếu. Làm công hội, tay người nào phía dưới chưa từng làm loại này đen sự tình. Nhưng lúc này bọn hắn đối thủ là xin công hội. Đánh không lại đối phương còn cầm hai cái thần khí. Cái này càng đánh không lại. Từ công năng tính bên trên, No cô vương miện giá trị rất cao. Thế nhưng là bàn về sức chiến đấu bên trên, tạp tư nạp đế quốc thánh kiếm có thể hoành tảo thiên quân. Cái này hàn mai lệ kiếm khiêng một cách đại thánh kiếm, đi đầy đường đuổi theo u vực công hội người chạy. Chỉ là hắn một cái ý niệm trong đầu sự tình, muốn làm liền có thể làm. A Tây đi nghĩ đen ăn đen. Thế nhưng là thực lực hắn không cho phép A U vực 001 kìm nén một hơi nói. Thần khí các ngươi cầm tới. Giang Tuân thành thật trả lời nói. Cầm tới. Hiệu quả rất tốt. Thuộc tính ta phát cho các ngươi. Thần khí thuộc tính là có thể từ trang web tra được. U vực 001 là biết rõ vương miện thuộc tính hiệu quả. Hắn là không biết mình nên nói cái gì nói tiếp lời. Tùy tiện tìm một cái chủ đề. Lại nhìn một lần cái này thần khí hiệu quả. U vực 001 cố nén nước mắt ý nói. Hiệu quả rất tốt. Cái này vốn nên là bọn hắn A U vực 001 lòng đang dỉ máu. No cô liên bang thần khí. Bị tạp tư nạp đế quốc người lấy đi khó chịu nhất vẫn là bọn hắn người tìm được trước bốt. Kết quả cái này bốt tự mình chạy mất. Chạy mất cũng coi như. Còn chạy tới đưa cho tạp tư nạp đế quốc người chơi đầu người. U vực 001 tại chỗ muốn xử bắn thiết kế cái này hai đồ đần bốt nhà thiết kế. Thật không biết đây là cái nào ngốc tử nghĩ ra được thiết lập. Vương bài tự do nhân 54 chương 523 tốc độ ánh sáng nhận sợ có độc A. No cô hệ liệt thần khí nhiệm vụ bốt. Làm sao lại đưa đến tạp tư nạp đế quốc bên này. U vực 001 trong nội tâm không biết đến cỡ nào phiền muộn. Hắn đã sớm đem bốt cùng nhà thiết kế trong nội tâm thống mạ một vạn lần. Trò chơi bên ngoài. Thượng đế thì giác quan chiến hai vị quan phương bình luận viên trên mặt tràn ngập ba chữ đánh nhau. Đánh nhau. Đánh nhau thần sắc kích động. Bọn hắn chờ mong đã lâu chiến đấu, rốt cuộc muốn bắt đầu sao? No Cô Liên Bang thần khí bị đoạt đi. No Cô Liên Bang công hội các người chơi cách này có thể nhẫn a, loại này đại quy mô liều mạng. Chính là hai vị giải thích chờ đợi thật lâu hình tượng. U vực công hội, vụ nổ hạt nhân tinh anh, Sơn công hội, những này tại No Cô đế quốc lừng lấy nổi danh đại công hội liên thủ thực lực, không thể khinh thường. Bên này tạp tư nạp đế quốc liên minh là chiếm cứ trên thực lực ưu thế. Thế nhưng là No Cô liên bang cũng có nhất định phần thắng. Bọn hắn bên này thần cấp nhân vật kỹ năng cùng thuộc tính cũng đều không kém. Nắm giữ thần khí người chơi bị đánh giết là 100% tuôn ra thần khí đặc thù. Có người muốn là bí quá hóa liều, nghĩ biện pháp trong chớp mắt tập kích xây mất Hàn Mai Lệ Kiếm, cướp đi thần khí. Loại này cầm thần khí đấu pháp đồng dạng là một loại thần khí chiến, một loại thông quan lộ tuyến. Cách này nhìn No Cô liên bang các người chơi lá gan, có dám hay không đánh giải thích nhóm là mong mỏi đánh nhau trò hay rất nhanh. Ống kính bên trên, U vực công hội một phương người chơi không nhanh không chậm rút lui. U vực 001 làm U vực công hội duy nhất quan chỉ huy, ngắn ngủi sau khi suy tính, làm một cái cáo biệt, im ắng rời đi. Chính như hắn im ắng tới đồng dạng, không có đánh. Người Hàn Quốc trí thông minh luôn luôn không có vấn đề, cái nhìn đại cục, sau đó cân nhắc. U vực 001 lại có không cam lòng, cũng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, nhận sợ. Chính như lúc trước hắn đi tới sáng cái tiểu bạch cờ mượn đường, hiện tại lại xám xịt rời đi. Đây đều là không có cách nào xuống lựa chọn. Bởi vì U vực 001 rõ ràng đối phương chính là không có cái này thần khí. Đánh bọn hắn U vực công hội đều là tùy tiện đánh một chút liền có thể cầm xuống. Coi như U vực cùng mặt khác No Cô liên bang đế quốc công hội nhóm hợp tác, nhưng là đám người này mỗi người đều có mục đích riêng. Cầm xuống thần khí về sau, lại muốn tiến vào một vòng mới bên trong hao tổn. Đây là vĩnh viễn tổn thương. Tham chiến, vô luận thắng lợi hay không, U vực 001 đều phải chết người. Đều muốn đi trang bị, đều muốn rớt cấp. Đối diện với mấy cái này ác liệt dưới điều kiện, bọn hắn còn chưa nhất định có thể đoạt được thần khí. Vì lẽ đó, U vực 001 cho rằng không tham chiến chính là kiếm. Không đánh, không hết cấp, không ném trang bị chính là thắng. Tự mình cái gì cân lượng, địa vị gì, muốn bày ngay ngắn. Huống chi hiện tại phải đối mặt xin công hội cầm trong tay hai cái thần khí. Bọn hắn còn đem thuộc tính lộ ra tới cho bọn hắn ngắm cảnh qua. Không có thần khí xin công hội bọn hắn đều đánh không lại. Đừng nói là cầm hai cái thần khí xin công hội. U vực 001 thậm chí hoài nghi Hàn Mai Lệ Kiếm một người liền có thể giải quyết một nhà công hội. Này, làm sao đánh U vực công hội đi? Đi ra một loại thiên hạ lớn, không chỗ không thể đi bá khí. Đi được tương đương quả quyết. Đi được. Nhưng No Cô liên bang mặt khác mấy nhà công hội trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua từ bỏ đến thản nhiên như vậy. Hơi hợt. Thần sắc còn không có chút nào ba động câu lạc bộ công hội. Liền một chút xíu giấy rua đều không có. Cứ như vậy từ bỏ. Liền cảm giác. Từ bỏ là chuyện đương nhiên. Đánh nhau mới là ngu xuẩn nhất cách làm. Liền một cái có tranh luận phát ra tiếng người chơi đều không có. Toàn bộ cứ như vậy đi chân đất rời đi. Điểm ấy là nhất tao bao. Tất cả mọi người thái độ đều cho rằng đánh không tốt. Từ bỏ là chuẩn xác nhất cách làm. Chỉnh tề như một. Cách nhìn hoàn mỹ thống nhất. Phải biết một đoàn đội có thể có dạng này nhất trí cách nhìn là đến cỡ nào không dễ dàng. Chỉ có nghiền ép đến trình độ nhất định, khả năng mới có thể phát sinh loại này đồng bộ dẫn đầu kiến giải. Cách này U vực công hội đi là tiêu sái. Những nhà khác công hội liền xấu hổ. Ngươi nói đi. Cứ như vậy đi thật được không? Không muốn mặt mà lộ ra lấy tiểu bạch cờ mượn đường. Muốn hoàn thành thần khí nhiệm vụ. Hiện tại không hoàn thành. Thần khí tại xin công hội trên tay. Dạng này, sáng tiểu bạch cờ mất mặt chẳng phải nhặt không trở lại sao? Khả năng còn muốn ném gấp đôi mặt mũi. Dù sao mượn đường tiểu bạch cờ sáng, mượn đường không thành thần khí bị người cầm còn không dám đánh. Người Hàn Quốc cách làm như vậy rất lý trí, rất thông minh, nhưng đặc biệt không muốn mặt. Quả thực là không sợ bị fan hâm mộ treo lên treo ở trên trần nhà phun. Chúng ta sơ qua phản kháng một cách bờ ra xin vụ nổ hạt nhân tinh anh công sẽ chỉ huy do dự dự mà hỏi thăm. Chí ít diễn cái hí. Làm bộ tự mình là tranh. Nhưng là không tranh nổi. Cuối cùng mới từ bỏ bờ ra xin vụ nổ hạt nhân tinh anh công sẽ thần cấp nhân vật thần ngôn mục sư người nắm giữ nhờ lôi nhiều nhíu mày nói ra. Bọn hắn hẳn là có thể miêu sát ta năng lực A có hai cái thần khí. Còn có một cách là tiến công tính cực mạnh thánh kiếm. Gần hơn chiến pháp thần cái nghề nghiệp này bộc phát. Miêu sát khả năng rất lớn. Vụ nổ hạt nhân tinh anh chỉ huy nói. Cái kia còn đánh cái gì, rút lui. Nhờ lôi nhiều nói ra. Một cái thần cấp nhân vật. Tương đương với thần khí chiến ra trận khoán danh ngạch. Ta nếu là chết. Vụ nổ hạt nhân tinh anh liền không có chương này vé vào cửa. Nhỏ giọng thương thảo một cái. Vụ nổ hạt nhân tinh anh công sẽ thản đáng đi. Sơ tiểu bạch cờ đi theo vụ vụ công hội bộ pháp. Đi. Lần này. Xôn công hội mắt trợn tròn. Hai cách no cô liên bang câu lạc bộ công hội đều đi. Mặc dù tương hỗ ở giữa quan hệ. Thế nhưng là nói thế nào đều là đồng xuất một hộ công hội. Mọi người ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Ra ngoài tại mặt đất đổ bên trong làm nhiệm vụ thời điểm. Vẫn là phải tương hỗ dìu dắt một cái. Bây giờ vừa vặn rất tốt, u vực công hội từ bỏ. Vụ nổ hạt nhân tinh anh cũng từ bỏ. Hai cái công hội giơ cao lên cờ trắng đi. Bọn hắn làm sao bây giờ đâu Xôn công hội phát hiện tính nghiêm trọng của vấn đề. Bọn hắn không dám nâng cờ trắng loại vật này chạy trốn a. Người ta hai cái công hội nâng tiểu bạch cờ không quan trọng, mọi người cũng không phải tử địch. Chính là cảm thấy ngươi thật lợi hại. Ta đánh không lại ngươi. Nhận thua. Đám fan hâm mộ tốt xấu có thể thông cảm một cái. Bởi vì người ta xác thực mạnh à, thế nhưng là Xôn công hội không được a, bọn hắn là quyết tơ tuyên chiến xong. Trong trò chơi tuyên chiến. Trong trò chơi tuyên chiến xong. Điện cảnh tòa báo truyền thông lên tuyên chiến. Các phương diện không góp chết la hét muốn cùng xin công hội quyết một trận tử chiến. Liền trước mắt trạng thái này. Xôn công hội đám fan hâm mộ tự chủ đại nhập cảm quá mạnh. Trước đó xin công hội liền đem Xôn công hội làm mất lòng. Trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu hận xin công hội. Đối mặt loại này tử địch. Xôn công hội nâng cờ trắng ngấm lại ngày thứ hai quyết tơ thượng bình luận vô số. Bị người điên cuồng miệng thối. Khả năng offline còn muốn thu được lưới dao cùng chuột chết rầm rộ. Xôn công hội tân nhiệm hội trưởng liền không phải do có chút sợ hãi. Các ngươi không cùng bọn hắn đi sao? Giang Tuân thanh âm vừa đúng vang lên tới. Giải vây. Cấp thế giới giải vây tân nhiệm hội trưởng kém chút không có khóc thành tiếng. Lập tức đi, lập tức đi. Tân nhiệm sẽ lớn lên âm thanh đáp lại. Không có giống trước đó hai nhà công hội sỉ nhục mà lộ ra lấy tiểu bạch cờ xéo đi. Người đi một nửa. Đột nhiên một cách người chơi thanh âm vang lên. Hàn Mai Lệ Kiếm. Lần sau gặp mặt. Xôn công hội tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tân nhiệm hội trưởng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tích tắc này. Nuốt sống người chơi này microphone tâm đều có. Lúc nào nói dọa không tốt. Lúc này nói rõ ngươi đây là tại làm ta mới vừa lên mặt cho hai tuần. Sớm nhường ta cùng tiền nhiệm đồng dạng tốc độ ánh sáng về hưu đúng không? Vương Bài Tử Do Nhân 54 chương 524 ta có một cách mơ ước. Tổ một bộ thần trang tân nhiệm hội trưởng ca tô muốn cầm ra cách này nói chuyện người chơi. Khẩu âm nghe rất trẻ trung. Hẳn là tân thu nhập công hội người chơi. Loại này tuổi trẻ công hội người chơi nhất không biết nặng nhẹ. Mới từ võng du thuần người chơi chuyển hình đến võng du game thủ chuyên nghiệp. Quá trình này là muốn thích ứng. Võng du thuần người chơi đó chính là khoái ý ăn cửu. Ta muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Nói chuyện không cần chịu trách nhiệm. Dù sao trong trò chơi bê. Cả. Phóng vài câu lời hung ác lại có thể thế nào tại trên internet lướt sóng miệng này người chơi càng là trạng thái bình thường. Trong cuộc sống hiện thực cùng người khác đưa khí. Người nói lời này tương đối muốn ít rất nhiều. Nhưng võng du lên còn không cho người khác phát cái tiểu tính tình. Cho mình chút cơn giận sao, chỉ là cơn giận này. Trở ra quá không phải lúc a, ngươi ngược lại là sau khi đi lại nói loại này lời hung ác a, ngươi liền xem như mở đoàn đội giọng nói cũng không có mau bệnh a, không phải mở một cái công cộng mạch. Tự mình làm tự mình sao? Giang Tuân lúc này cười cười nói ra. Tốt. Vậy ta chờ ngươi. Ca Tô thở dài một hơi. May mắn bên này Hàn Mai Lệ Kiếm không chấp nhặt với bọn họ a. Bình thường người hiện tại đoán chừng trực tiếp liền đánh lên. Nếu là Ca Tô là Trung Quốc người chơi, trong nội tâm đoán chừng liền một câu đa tạ đại ca ăn không xếp đừng để ta biết là ai nói lời. Ca Tô âm thầm mắng. Xôn công hội mang theo khí thế hừng hực mà đến, ổ rũ mà đi. Quan phương trực tiếp hai vị giải thích nói ra Âu Mỹ bên này giải thích nhóm thường dùng nhất một loại chấn kinh lời kịch. A Giao Kỳ Đinh Me, ngươi tại nói đùa ta sao? Khôi hài hình tượng này quá khôi hài. No Cô Liên Bang người chơi thần khí bị đoạt đi. Chúng công hội giận mà không dám nói gì. Nuốt xuống khẩu khí này cụt đuôi chạy trốn, đánh cũng không dám đánh, liền cũng không đụng tới đám này tại bình thường người chơi trong mắt xem như cao thủ câu lạc bộ công hội các người chơi liền đầu hàng. Tượng trưng cho quốc gia mình thần khí. Nói từ bỏ liền từ bỏ. Một màn này. Giải thích nhóm chỉ có thể dùng đoạn này giọng nói đến giải thích cái tràng diện này. Con mẹ nó, ngươi đang đùa ta sao? Giải thích không lời nào để nói. Cái này tạp tư nạp đế quốc công hội nhóm quả thực là đi ngang ác bá. Nói một không hay. Cầm đồ vật. Những người khác còn không dám phản kháng. Mà hình tượng bên trong. Giang Tuân bên này La An đặc đắt là đem hai kiện thần khí mặc vào. Bên phải bên hông treo giản dị tự nhiên tạp tư nạp đế quốc thánh kiếm. Đỉnh đầu mang theo No Cô Liên Bang thuần kim phương miện. Bộ này trang bị dựng lên tới. Tư bất tường. Phối hợp đi ra cho thời thượng chuyên gia đến xem, xấu đến bảo. Nhưng là, tại cách khác người chơi trong mắt, bộ này trang bị quá đẹp mắt. Ngươi xem một chút cái này thuần kim vương miện. Nhiều đẹp trai a, còn phát sáng. Những cái kia người chơi trong mắt tiểu tinh tinh đều đi ra. Ven tỷ à, còn có thanh kiếm này, nhìn như thường thường không có gì lạ, kỳ thật cái này bề ngoài đường vân a. Đều là chế tác tinh xảo đến cực điểm, xuất ra đến liền là mặt bài tốt a. Những này người chơi đều là che giấu lương tâm nói lời này. Người chơi chủ nghĩa người, cũng mặc kệ ngươi đẹp mắt không dễ nhìn. Chỉ cần là cường lực trang bị kia cũng là đẹp mắt. Đây là thô bạo nhất kiến giải. Giang Tuân hai cái này thần khí, đều gọi thần khí, thẩm mỹ phía trên lại khó nhìn. Trong mắt bọn hắn đều là rất khốc huyễn một bộ trang bị. Ta có một cái mơ ước, tổ một bộ thần trang. Giang Tuân nhìn xem tự mình thuộc tính trên bảng điên cuồng tiêu thăng, vẫn chưa thỏa mãn nói. Một bộ thần trang. Hồ hoàn. Giáp vai. Áo giáp. Cái bao đầu gối. Giày. Vòng tay. Chiếc nhẫn. Vòng tay. Dây chuyền. Đai lưng. Các loại có rất rất nhiều trang bị, muốn kiếm ra một bộ thần khí xây dựng trang bị. Rất khó khăn. Bất quá, một khi tổ đi ra, chân chính làm được một người có thể chống đỡ thiên quân vạn mã cũng không phải là nói một chút mà thôi. Phiến khu vực này bên trong còn có một cái Camino vương quốc thần khí. Không phải cái bài danh kia rất cao dây xích, là cái chiếc nhẫn. Chỉ là xếp hạng rất lần. Thần khí bên trong đếm ngược. Tuyệt đao rất được Giang Tuân tâm ý, đem quanh mình còn thừa thần khí nội dung báo lên. Có thể tới tay sao? Giang Tuân đáp lòng tham không đáy, cái từ này có chút tiểu lòng tham mà hỏi thăm. Hẳn là độ khó không lớn. Tuyệt đao còn nói. Vậy liền tìm kiếm đi. Giang Tuân kêu gọi những người khác chuẩn bị đánh một cái Camino vương quốc thần khí. Còn lại công hội người chơi luôn cảm giác tự mình là bị làm vũ khí sử dụng. Tranh vanh công hội là hợp tác với xin công hội. Làm vũ khí sử dụng coi như thương làm. Bạch trạch bốn thú mặt khác mấy cái. Chính là một điểm thù lao đều không có người làm công. Mấy người bọn họ hứng thú rớt xuống rất nhanh. Cầm tới tương ứng chú ý đồ quan sát một chút trang web giải thích tình huống. Tại vội vàng cung cấp một chút tiểu nhân trợ giúp sau liền tự động thoát ly đội ngũ. Giang Tuân bên này sau khi đi xa. có một thân. Ảnh vụng trộm lại trở về nhìn một chút. Cái này đều không thể đánh nhau, người kia lầm bầm một cái. Mang theo tiếc nuối. Xôn tông hội cùng xin tông hội quan hệ ác liệt là mọi người đều biết. Vừa rồi hắn hòa với trong đám người mở ra công cộng mạch dùng đến tiêu chuẩn đẹp khang tiếng Anh hô một cổ họng. Liền thoát ly khu vực. Về sau một mực nhìn lấy trang web quan phương trực tiếp. Chính là quan phương đã không cho xin công hội bên này ốm kính. Cho mặt khác công hội ốm kính đi. Hắn cũng không biết xôn công hội cùng xin công hội đến tột cùng đánh không có đánh nhau. Thế là liền trở về nhìn một chút. Mặt đất sạch sẽ. Quét dọn chiến trường đồng dạng cũng sẽ còn sót lại một chút người chơi tạp vật. Liền những này tạp vật đều không có, chỉ có thể nói rõ song phương không có phát sinh bất kỳ giao chiến. Cái này có thể quá tiếc nuối. Tâm hắn nói. Bên cửa sổ, sắc trời tối xuống, đêm đã khuya. Giang Tuân đem thánh kiếm cấp cho Thẩm Nhất Minh chơi một hồi. Hãy cầm về đến hạ tuyến. Máy tính khống chế trạng thái. Máy tính người tử vong là sẽ không rơi xuống trang bị. Đồng thời, máy tính khống chế trạng thái cũng sẽ không phát động nội dung nhiệm vụ. Thẳng đến người chơi lần tiếp theo thượng tuyến cho đến. Chức năng này, Giang Tuân vẫn là thật hài lòng. Tại Giang Tuân hạ tuyến về sau, xin công hội người chơi cùng nhau chơi một tiểu trận tử thời gian. Riêng phần mình đều là hạ tuyến nghỉ ngơi. Mà Trung Quốc các người chơi nghỉ ngơi thời điểm chính là nước ngoài các người chơi hung mãnh nhất thời điểm. Chúng ta đêm khuya là của người khác ban ngày. Trước đây không lâu kêu gào hung nhất số một đối thủ EU công hội tại thành lập không đến 2 tuần thời gian về sau. So xin công hội giải thể nhanh hơn. Đụng vào cách này thần khí nhiệm vụ. Gia tốc bọn hắn diệt vong cùng suy bại. Tất cả mọi người là muốn vì riêng phần mình câu lạc bộ mà chiến. Bởi vì câu lạc bộ là phát tiền lương thượng cấp, EU công hội không phải. Thần khí chiến không có khả năng đem thần khí giao cho EU công hội. Cũng không có khả năng thần khí tới tay về sau đặt ở EU công hội bên này cùng người dùng chung. Mấy lần kịch liệt xung đột dưới, có một hai nhà câu lạc bộ công hội dẫn đầu rời khỏi về sau. Đến tiếp sau rời khỏi người liền không dừng được. EU công hội liền ngắn ngủi huy hoàng đều không có. Cứ như vậy tại tín ngưỡng trò chơi trong lịch sử, một điểm bụi bặm đều không có rơi xuống tiêu vong. Đáng nhắc tới chính là, tại xin công hội ngưng chiến không bao lâu, quan phương trực tiếp ở giữa đã tìm tới mới sủng nhi tiếp tục truy tung. Chỉ là cái này tân sủng mà có chút không giống bình thường, đây là một vị độc hành hiệp. Một vị có được thần cấp nhân vật độc hành hiệp. Hắn không có bất kỳ cái gì công hội, cũng không có bất kỳ cái gì tư liệu cùng tin tức. Là cái rất hiếm thấy không phải công hội sở thuộc cá nhân độc hành hiệp, mấu chốt nhất là gia hỏa này không phải người Trung Quốc. Điểm ấy là hấp dẫn tuyệt đại bộ phận người ánh mắt. Một vị có thể là châu Âu người chơi độc hành hiệp đại thần. Mà hắn đang cùng giải thể 2/3 EU công hội cạnh tranh thần khí loại này cá nhân đối kháng quần thể hình tượng. Vĩnh viễn là thủ nhất ốm kính sùng ái. Cái này cũng khiến cho xin công hội hạ tuyến sau đó ốm kính hình tượng đại bộ phận đều là cho đến vị này độc hành hiệp người chơi. Vương bài tự do nhân 54 chương 525 số xanh chiêu lấy cầm y về công hội xin công hội là sớm rời trận. Tranh vanh công hội lại như cũ phấn chiến tại trận thứ nhất tuyến bên trên, không có sớm dưới mặt đất ban rút lui. Mà người chơi hạ tuyến sau, nhân vật của hắn bị điện giật não người khống chế. Lâm vào đông kết trạng thái. Chết như thế nào vong cũng sẽ không rơi xuống trên người hắn vật. Cũng sẽ không rớt cấp. Giang Tuân cách làm như vậy là bảo vệ tốt vương miện cùng thánh kiếm. Về phần người khác có thể hay không sớm đem Giang Tuân tài khoản mai phục. Đợi đến hắn thượng tuyến lại đem đánh giết. Điểm ấy cứ yên tâm. Bởi vì trước sớm phát sinh qua một lần áp tính sự kiện. Một vị nào đó người chơi thượng tuyến bị một cái công hội thủ thi. Một đường giết tới cấp không, hành vi tàn nhẫn, hạ thủ cực kỳ tàn nhẫn, trò chơi thể nghiệm ảnh hưởng sâu xa. Về sau liền đổi mới một cách an toàn thời gian. Hết thảy 5 phút an toàn thời gian. Người chơi sau khi lên mạng, tại cách này an toàn thời gian bên trong là vô địch. miễn dịch tất cả tổn thương. Bất kỳ cái gì tổn thương cũng không thể đối an toàn thời gian bên trong người chơi tạo thành. Tiếp tục trọn vẹn 5 phút. Nhưng là, một khi người chơi này thượng tuyến, tại cái này an toàn thời gian bên trong tiến hành công kích, an toàn thời gian bảo hộ liền sẽ biến mất. Tránh có người chơi lợi dụng cái này an toàn thời gian vô địch trạng thái đi làm áp. 5 phút. Có thể nhường một vị người chơi thuận lợi tiến vào bất luận cái gì một gia chủ thành. Tránh cho bị người vây công. Tại cái này 5 phút bên trong, đại công hội người chơi cũng có thể tùy thời tụ tập lại. Cái này an toàn thời gian mới ra, là bảo vệ một nhóm lớn độc hành hiệp người chơi, miễn bị một ít u ác tính xã công hội tai họa. Yếu điểm tên phê bình chính là loại độc này lựu công hội bên trong nhất xú xanh lan xa chính là Trung Quốc. Rất nhiều quốc nội người chơi còn cho bọn hắn lên một cái tên hiệu cầm y vệ. Bởi vì bọn hắn mặc quần áo đều là mang theo màu vàng nhan sắc trang phục. Chuyên môn đi xếp này chút nước ngoài người chơi. Mới đầu cầm y vệ cũng không phải ý nghĩ như vậy. Ngay từ đầu dự định chính là tại một cái nước ngoài người chơi chiếm đa số trong đế quốc bão đoàn. Hình thành một cách cùng loại công hội đoàn thể bản thân bảo hộ thể. Về sau tiến vào cẩm y vệ đám người càng ngày càng nhiều. Bọn hắn tổ chức này người xây dựng cũng là người chơi bình thường. Cái gì cũng đều không hiểu. Tuyển nhận người chơi không cầu chất lượng. Chỉ cần là cách Trung Quốc người chơi liền có thể tiến đến. Có ít người tự thân mang theo phổ năng lượng liền rất nặng. Tiến đến không phải vì bão đoàn sưởi ấm. Mà là muốn truy cầu tiến thêm một bước cảm giác sảng khoái. Thế là liền chia ra một nhóm chuyên môn đi ngược sát nước ngoài đơn độc người chơi. Đồng thời làm video trêu vẹo u ác tính phần tử. Một ít người còn không cho là nhục, ngược lại cho là vinh. Cho rằng dạng này chơi game là cho người trong nước làm vẻ vang. Giết dù sao là người nước ngoài, đánh tới bọn hắn công cộng giọng nói cầu xin tha thứ cho đến. Lâu dần cái đoàn đội này liền chậm rãi có chút biến chất. Cái này cũng không có cách nào. Trung Quốc người chơi quá nhiều. Xuất hiện một bộ phận đánh lấy Á Quốc lá cờ theo đuổi cảm giác sảng khoái u áp tính quần thể cũng rất bình thường. Mà trên cơ bản, Giang Tuân cùng mặt khác có mặt mũi quốc nội công hội nhìn thấy những này u áp tính công hội đều sẽ tiến hành ngăn lại. Vì lẽ đó tại tạp tư nạp đế quốc những này gọi là cẩm y vệ u ác tính quần thể rất ít. Ngược lại là tại cách khác trong đế quốc, có thật nhiều dạng này người chơi. Trong mắt bọn hắn chỉ cần không công kích Trung Quốc người chơi, đó chính là Á Quốc. Đồng thời, lần này thần khí chiến bên trong, màu vàng hệ liệt chiến bào cẩm y vệ cũng là một tố cường đại lực lượng. Một là bọn hắn nhân số đông đảo. Hai là bọn hắn thật lâu trước ngay tại người qua đường người chơi bên trong thúc đẩy sinh trưởng ra một tên thần cấp nhân vật. Vị này tay cầm thần cấp nhân vật người chơi bây giờ là cẩm y vệ phó hội trưởng. Mà ngàn người quân đoàn đối cẩm y vệ đến nói tùy tiện hô một hô liền đến. Bọn hắn tuyển nhận người chơi sáo lộ liền cùng xin công hội cùng loại. Đánh lấy tăng quốc uy cờ xí thu người. Xin công hội còn muốn khảo hạch địa đồ. Vào công hội còn phải xem biểu hiện loại hình điều kiện hà khắc. Danh ngạch còn có hạn. Cẩm y vệ thu người không yêu cầu. Là cách Trung Quốc người chơi liền có thể vào. Điều này cũng làm cho cẩm y vệ hiện tại là Trung Quốc quốc nội trước mắt số người nhiều nhất một nhà công hội. Thêm đầy cũng không cần sợ. Nhận biết hoặc là không biết. Chỉ cần ngươi mặc vào cây hồng bì sắc hệ trang bị. Là Trung Quốc người chơi. Đó chính là cẩm y vệ một phần tử. Vậy liền cho ta hung hăng đánh người nước ngoài. Nhưng mà tại loại này cấp bậc bên trong đối kháng, chỉ có nhân số, không có chất lượng quần thể rất dễ dàng liền trở thành bối cảnh bản. Cẩm y vệ không tổ chức không kỷ luật. Bên này đi dạo một vòng, bên kia đánh một trận. Cuối cùng liền khổ cực trở thành mặt khác nước ngoài công hội bàn đạp. Gặp gỡ loại kia tiến thối có độ. Phối hợp tốt công hội, cẩm y vệ liền ngoại tầng thịt thản người chơi đều xông không, liền bị phía sau pháp sư quân đoàn cho tiêu diệt. Giải thích đạo truyền bá trong màn ảnh. Cẩm y vệ đều tại, nhưng vĩnh viễn không sống tới phần cuối, đứng không đến nhìn thấy thần khí một màn kia liền quỳ. May mắn là cẩm y vệ thần cấp nhân vật đến bây giờ đều không có bỏ mình qua. Vì lẽ đó, bọn hắn một mực có thể có cơ hội tranh đoạt thần khí. Trải qua mấy lần vấp phải trắc trở, biết mình không phải nước ngoài những cái kia câu lạc bộ công hội đối thủ, cẩm y vệ rất nhanh liền chuyển hóa thái độ, dự định đi lấy tiếp theo chút lạnh môn thần khí, lại tăng thêm ít lưu ý thần khí trang bị thuộc tính sau đi lấy tốt hơn thần khí. Tuy nói cẩm y vệ tầng dưới chót người chơi tương đối nát, cao tầng thành viên tổ chức vấn đề cũng không lớn, đều là huyết khí phương cương quang minh lẫm liệt thanh niên. Tại gần nhất phát sinh mấy lần ác tính sự kiện bên trong, cẩm y vệ danh dự, danh tiếng đều ở trong nước ngã xuống thung lũng. Hội trưởng cùng phó hội trưởng và phê duyệt nhập hội nhân viên quản lý đã rơi xuống một nhóm lớn người chơi, tuyên bố bọn hắn không còn là cẩm y vệ một bộ phận. Thế nhưng là cẩm y vệ một ngày không thay đổi tự mình tuyển nhận người chơi yêu cầu, cái miệng này bia liền vĩnh viễn khó mà tốt. Có ít người thậm chí không cần nhập hội, ăn mặc cẩm y vệ đặc sắc hoàng hệ chiến bào, ra ngoài giết giết người nước ngoài, người khác liền trực tiếp nhận định là người của cẩm y vệ hạ thủ. Mục nát xanh tiếng còn muốn bù đắp lại quá khó. Cái này cũng không có cách nào. Quản lý vấn đề, nhập hội yêu cầu quá lỏng lẻo, những cái kia nổi tiếng đại công hội môn không phải tốt như vậy vào. Lui mà cầu thứ hai chính là cẩm y vệ. Nhiều người đại biểu có sức cạnh tranh. Gần nhất tại cỡ lớn nội dung nhiệm vụ lên lộ mặt số lần một lần so một lần nhiều. Một chút nát người vào không tốt công hội, liền chuyên môn hỗn loại thực lực này mạnh nhập hội yêu cầu lại thấp công hội tiến đến. Phong ca, phu vu chân giả chúng ta hẳn là có thể cầm xuống. Cẩm y vệ trầm một lưu hương tràn đầy vui vẻ nói. Bận rộn một cách ban ngày cùng một buổi tối, cẩm y vệ sắp nhận lấy tự mình cái thứ nhất thần khí. Cẩm y vệ phong tuổi mixophone bên này truyền đến uống nước thanh âm, đừng nói như vậy tự mãn. Phong tuổi. Cẩm y vệ công hội thần cấp nhân vật ma ngấu người cải tạo người nắm giữ. Bọn hắn nửa đêm trước đoạt 4 vòng thần khí chiến, toàn bộ bại. Nhưng là ma ngấu người cải tạo bằng vào tự mình cực kỳ chịu đánh thân thể, cái này vẫn luôn không có bỏ mình. Để bọn hắn tranh đoạt thần khí xanh ngạch vẫn luôn không có mất đi. Phu vu chân giả là cái ít lưu ý thần khí, chủ động hiệu quả cùng bị động hiệu quả đều rất sở. Chỉ là thần khí thuộc tính tăng thêm không sai. Bọn hắn bên này cầm xuống phu vu chân giả, tiến thêm một bước mở rộng thành quả chiến đấu, đi cướp đoạt mặt khác thần khí, liền có rất lớn xác suất thành công. Hiện tại các người chơi cũng phát hiện, riêng phần mình đế quốc thần khí nhiệm vụ bốt quái chính là bị đế quốc khác người chơi xử lý, cũng là có thể cầm tới thần khí. Thế là rất nhiều người đều không cố chấp với mình bên này lấy chính mình đế quốc thần khí, chuyên môn đi đoạt tự mình có thể cầm xuống thần khí bốt quái. Cầm xuống phu vu chân giả, lại đi cướp đoạt bí pháp chi nhãn, góp 3 kiện thần khí, chúng ta liền có rất lớn xác suất cầm cái vũ khí chính thần khí. Cẩm y vệ lần thứ 5 tranh đoạt thần khí, từ bỏ tranh đoạt đứng đầu thần khí, ngược lại cướp đoạt ít lưu ý thần khí. Đối thủ lần này ít rất nhiều, bọn hắn có hy vọng đoạt đến thần khí. Mà đang giải thích thượng đế thị giác bên trong, bọn hắn là có không đồng dạng thị giác. Bọn hắn đồng thời nhìn thấy còn có hai cái đơn độc hành động thần cấp nhân vật, hai người kia đều không có sở thuộc công hội, đều là bạch bản công hội. Cũng chính là hai cái độc hành hiệp thần cấp nhân vật, cá thể người chơi thần cấp nhân vật, hai vị giải thích nhớ mang máng. Vẹn vẹn chỉ có 4 người may mắn thu hoạch được cơ hội này. Bên này chiến trường có hai cái độc hành hiệp thần cấp nhân vật, cái này để người ta không khỏi chờ mong tiếp xuống chuyện sẽ xảy ra. Vương bài tự do nhân 54 chương 526 Giang Tuân. Một cái hành tẩu từ điển sống Giang ca. Hoàng Ý ở văn phòng tổng vừa định trách móc một cổ họng, muốn đem tự mình chứng kiến hết thảy nói ra. Thế nhưng là ngấm lại ở văn phòng dạng này đại hống đại khiếu không tốt. Đi đến chỗ gần nhẹ giọng nói. Ta khờ. Cẩm y về hôm qua bị hai cách độc hành hiệp người chơi cho đánh nổ. Giang Tuân xứng sờ. Cẩm Y Vệ là nhà ai Giang Tuân biết rõ Hoàng Ý nói là tín ngưỡng cái kia trò chơi. Nhưng Cẩm Y Vệ là cách nào công hội? Hắn ấn tượng không phải sâu như vậy khắc. Chính là cái kia chuyên môn làm video trêu vẹo người nước ngoài người chơi. Hoàng Ý nói. À, ta có ấn tượng. Chính là dạy người nước ngoài học quốc mạ nhà kia Giang Tuân đối Cẩm Y Vệ ấn tượng rất kém cỏi. Bọn hắn hình tượng đừng nói tại trên quốc tế nát tốt. Ở trong nước cũng là rất thối. Đúng. Hoàng Ý nói ra, bọn hắn nhà này công hội vẫn là có thực lực. A Cẩm Y Vệ công hội đều nhanh thành lập 4 nhà. Cấp 4 công hội chỉ có 1.000 người hạn mức cao nhất. Một nhà công hội phóng bất mãn người. Làm mấy cái tiểu hào. Phân biệt xây 4 nhà Cẩm Y Vệ công hội. Tổng cộng có 4.000 người đầy biên công hội. Ngoài ra còn có không đưa vào công hội Hoàng Mã Giáp Cẩm Y Vệ Trung Quốc người chơi. Nhiều người. Vì lẽ đó tại bình thường người chơi trong mắt thuộc về rất có thực lực cái chủng loại kia. Thế nhưng là Giang Tuân nói thật à, tranh vanh công hội 500 người đánh nổ Cẩm Y Vệ 4.000 người không khó. Liền Cẩm Y Vệ cái kia phối hợp độ đặc biệt nát. Nát đến không cần đánh. Người bày trận cùng một chỗ sẽ phát sinh bạn tổn thương sự kiện. Tự mình trước cho mình giết một nhóm người. Hơn nữa chính là một đối một lôi ra đến thao tác đối đầu. Tranh vanh công hội người chơi có địa hình ưu thế điều kiện tình huống dưới, một đánh ba không có vấn đề. Cá nhân thực lực cũng không phải là một cái phương diện lên. Liền xin công hội hơn 100 người lực lượng phối hợp thêm Giang Tuân hai cái thần khí thần cấp tài khoản. Đánh Cẩm Y Vệ cũng là tùy tiện loạn nện. Vì lẽ đó Cẩm Y Vệ bị người đánh nổ. Giang Tuân cảm thấy vẫn là rất bình thường. Bọn hắn khi dễ loại kia người chơi công hội còn có thể đánh một chút. Đánh loại kia dựa vào trò chơi kiếm tiền tinh anh công hội, đây không phải là một cách phương diện lên. Không tính mạnh a tại trong lòng ta, liền quốc nội đến tại. Giang Tuân yên lặng suy tư một cách tự mình nhận biết Trung Quốc công hội, 7 tên có hơn. Hạng 8 cũng rất lợi hại a Hoàng Ý đối cái này đánh giá có chút không vừa ý. Nhưng vẫn là thuận theo Giang Tuân ý kiến. Mà liền tại hôm qua, bọn hắn bị hai người cho đánh nổ. Giang Tuân luôn luôn không thế nào biến sắc mặt sơ qua nhiều một ít sắc thái. Hắn hơi kinh ngạc, hai người Hoàng Ý đưa di động đưa qua. Một cái video phát hình ra. Ngươi nhìn Cẩm Y Vệ thần cấp nhân vật bị trong nháy mắt xây. Hoàng Ý đem hình tượng ấm mở. Người của Cẩm Y Vệ đánh thắng thần khí bốt quái. Thần cấp nhân vật nhặt thần khí thời điểm bị người xây. Thần khí bị cướp đi. Tất cả mọi người muốn đuổi theo hai người kia. Một đường đuổi một đường đánh. Đánh lấy đối phương diệt mấy cái đội. Còn toàn thân trở ra. Thần khí lần thứ nhất rơi xuống là chỉ có thể từ thần cấp nhân vật nhặt lên. Nhặt lên sau mới có thể giao dịch cho mặt khác người chơi. Phổ thông nhân vật ban đầu là nhặt không thần khí. Hai người kia đều là thần cấp nhân vật A. Giang Tuân nói. U, V, G, W, W, M. Hoàng Ý chừng to mắt nói ra. Cũng đều là độc hành hiệp thần cấp nhân vật. Hai cái thần cấp nhân vật mặc dù là hợp tác đánh xuống. Nhưng cũng rất không nổi. A đây là hai người đối giữ gốc 1.000 người quân đoàn. A Giang Tuân còn không có tự mình nhìn video. Hắn trước nói ra. Ma ngấu người cải tạo. Phòng thủ có thể mạnh. Ta nhớ được hắn hai cái kỹ năng. Một cách là có thể cho tự mình bộ hộ thuẫn. Cũng có thể cho đồng đội bộ hộ thuẫn. Còn có cái kỹ năng gọi bản thân chữa trị. Một bên di động một bên cho mình tiến hành trị liệu. Có thể trong nháy mắt xây cũng chính là lần thứ nhất gặp mặt. Một cái tượng ma này người cải tạo liền chết. Giang Tuân thầm nghĩ trong lòng trừ ta cận chiến pháp thần đấu pháp. Ai có thể làm được loại này. Giang Tuân đưa ánh mắt đặt ở trong video. Hình tượng rất đơn giản. Ma ngấu người cải tạo ngay tại nhặt thần khí thời điểm. Bên cạnh hắn cái kia Cẩm Y Vệ người chơi bỗng nhiên không thấy. Đổi thành một cái khác người chơi dáng vẻ. Mà người chơi này cầm trong tay một cái dài hình cùng loại với áo thuật hỏa súng ma pháp giới. Một thương nhắm ngay ma ngấu người cải tạo. Oanh ra một cái màu lam đốt ngọn lửa lướt sóng. Dây mất. Tổn thương 10.312 điểm. không có phá mất Giang Tuân tốt nhất tổn thương ghi chép. Thế nhưng là cũng có thể mang đi ma ngấu người cải tạo toàn bộ hơi bê. Cái này người chơi là cái pháp sư nghề nghiệp A. Giang Tuân xem xét liền nhìn ra vấn đề. Đấu pháp tới gần chiến pháp thần không có gì khác biệt. Chính là hắn làm sao làm được xuất hiện tại vị trí này nha. Là thời không chuyển lưu. Giang Tuân nghĩ đến một cái kỹ năng. Hai cái này ra mơ thần là cùng một bọn A. Có người lợi dụng thời không chuyển lưu. Đem cái này đánh chuyển vận người chơi cùng cầm y về cái kia chỗ gần người chơi tiến hành vị trí chuyển đổi. Mà cái này đánh chuyển vận người chơi lại vừa lúc là pháp sư nghề nghiệp. Pháp sư nghề nghiệp công kích cận thân người chơi tổn thương có bổ trợ đặc tính dưới. Khả năng mình còn có kỹ năng gì tổn thương có bổ trợ. Liền thành công xây mất ma ngấu người cải tạo. Thời không chuyển lưu, một cái thần cấp nhân vật đại chiêu kỹ năng. Hiệu quả như sau. Thời không chuyển lưu thao tác một tên quân đội bạn người chơi hoặc là mình cùng một mục tiêu đơn vị nháy mắt trao đổi vị trí. Vô luận địch ta. Kỹ năng này lại đánh gãy mục tiêu tiếp tục thi pháp. Thần cấp nhân vật hẳn là thời không hành giả. Một cái khác đánh chuyển vận. Ta tạm thời là không nhận ra được là ai. Nhưng ta nhớ được trên tay hắn thanh này tự chế vũ khí. Giang Tuân nói. Thanh này tự chế vũ khí tên gọi người truy kích. Là từ địa tinh công tượng chế tạo. Mà cái này tự chế vũ khí địa tinh công tượng là làm một cái nội dung nhiệm vụ gặp gỡ. Cái kia nội dung nhiệm vụ chỉ có thể làm một lần. Xuất hiện giai đoạn lại tìm không thấy mặt khác địa tinh chủng tộc nhân vật. Vì lẽ đó thanh này người truy kích ở trong ngoài nước đều rất nổi tiếng. Người truy kích. Trong trò chơi duy hai súng ốm loại trang bị. Một cái khác là áo thuật hỏa súng. Bị gọt sau đó liền chưa thấy qua. Người truy kích thanh này tự chế vũ khí. Ngoại hình cùng súng ngắm tạo hình không khác nhau nhiều lắm. Chính là muốn tổ lực phát xạ tự mình đạn. Mỗi lần tổ lực cần một nửa pháp lực. Nói ví dụ như ngươi bây giờ có 1000 pháp lực. 500 điểm pháp lực có thể tổ lực một lần. 1000 bỏ đi 500 còn thừa lại 500 điểm pháp lực. Lần thứ hai tổ lực. Cũng chỉ muốn 250 điểm pháp lực. Mỗi lần tổ lực đều là làm trước pháp lực trạng thái một nửa. Làm pháp lực sử dụng chỉ cần một điểm pháp lực giá trị thời điểm, người truy kích đánh ra tổn thương giảm đi 50%. Bọn hắn đánh giết biện pháp. Nguyên lý hẳn là tại thời không đảo lưu trước. Tên này người chơi người truy kích liền đã tại tổ lực trạng thái. Làm tổ lực tiếp cận lúc kết thúc. Thời không hành giả tiến hành đổi vị thao tác. Đem điều khiển người truy kích người chơi đổi được ma ngấu người cải tạo thiếp thân gần một chút. Nổ đầu dây mất, rất bình thường. Bất quá hai người kia thao tác cùng ăn ý đều muốn rất tốt mới có thể làm đến loại này tinh chuẩn đánh giết. Giang Tuân cũng chỉ có một video tin tức, liền đem nội dung phân tích đến 7-8 phần. Hoàng Ý đều sửng sốt. Hắn nhìn cái video này. Liền thấy một cái nội dung. Ma ngấu người cải tạo nhặt trang bị. Có người tới, dây. Sau đó người kia nhặt trang bị chạy. Còn lại nội dung không biết cái quái gì. Giang Tuân một hơi phân tích ra được nội dung. Lượng tin tức đều để Hoàng Ý có chút chuyển không đến. Hoàng Ý không tin tà tra một chút tư liệu. Lại phát hiện Giang Tuân nói nội dung vậy mà đều là chính xác. Dựa vào cái này cần đối trò chơi quen thuộc tới trình độ nào người mới có thể nhìn một lần video. Có thể đem sử dụng trang bị cùng kỹ năng đều có thể kịp phản ứng liên kỹ có thể hiệu quả đều có thể đọc ra đến vương bài tự do nhân 54 chương 527 là nữ hài trong cẩm y vệ con sâu làm dầu nồi canh một ngày không có giải quyết. Cẩm y vệ liền vĩnh viễn chỉ có thể là thối cá nát tôm. Đằng sau hai người bọn họ thần cấp nhân vật chơi diều. Tú về tú. Nhưng vẫn là cẩm y vệ cho cơ hội này. Bọn hắn liền một chút xíu lẫn nhau phối hợp đều không có. Cứ như vậy đuổi. Không phải liền là cho người ta tú không gian bất quá hai người kia cũng thật lợi hại. Giang Tuân thu hồi ánh mắt. Có thể đỉnh lấy hơn nhìn người áp lực tú thao tác. Lớn trái tim. Thần cấp nhân vật. Một người đối mặt 100 cái người chơi. Đang ăn đầy kỹ năng dính liền trạng thái. nhiều nhất chỉ có thể phản sát 3-6 cái người chơi, đây là cực hạn. Nếu là kỹ năng tránh tốt, không cho đối phương đánh đầy khống chế xính liền, liền có thể tăng lớn tự mình phản sát đo. Cẩm y vệ nhiều như vậy người chơi, khả năng phổ thông nhân vật đánh thần cấp nhân vật tạo thành khống chế thời gian tương đối ngắn, có thể không? Không 5 giây khống chế đó cũng là khống chế. Một cái khống chế qua đi, một đám người đuổi theo khống chế, cái này biến thành một cái ngõ cụt. Hai người kia đối mặt hơn nghìn người phây quét, đầy đủ lợi dụng kỹ năng, thân pháp, địa hình các loại trong trò chơi cơ chế, tiến hành từng cách đẩy ngược đánh giết. Tự mình không chết, còn giết đối phương hơn phân nửa người chơi. Hai người trình độ khẳng định là có, nhưng Giang Tuân thật khó mà nói hai người bọn họ đến cùng là cái gì trình độ, bởi vì không có đánh qua. Mà vừa lúc Giang Tuân nếu là tại cái không gian này dưới, kỳ thật cũng là có thể tú. Tất cả mọi người có thể ở đây tú, cũng có thể làm đến loại chuyện này. Cho nên nói ai lợi hại, nói ai không được, là không nhìn ra. Duy chỉ có lẫn nhau ở giữa thao tác liều mạng, càng có thể nhìn ra trình độ cao thấp. Hoàng Ý đối loại chủ đề này có thể có sáng này cao nhiệt tình. Là cách này hai tên người chơi làm ra Hoàng Ý không dám nghĩ thao tác, cũng tương tự làm ra Hoàng Ý làm không được thao tác. Dưới tình huống như vậy, Hoàng Ý bảo trì dạng này cuồng nhiệt thái độ là rất bình thường. Giang Tuân ban đầu cũng là hứng thú, nhìn một chút, ngấm lại tự mình tựa hồ cũng có thể làm được. Nghĩ như vậy, hứng thú liền hoàn toàn không có, trở nên tẻ nhạt vô vị. Hoàng Ý còn tại bên cạnh trò chuyện, Giang Tuân kẻ sướng người họ đáp lời. Buổi chiều 4 giờ 30 phút thời gian đến, rốt cuộc đến tới gần giờ tan sở đoạn. Hoàng Ý tay nâng điện thoại di động cáo biệt qua đi, cái thứ nhất chạy ra văn phòng. Mặt khác nhân viên đều là rất thận trọng, mặc dù là tan tầm, nhưng là không ai dám giống Hoàng Ý làm như vậy ra hận không thể lập tức đi ngay dáng vẻ. Lúc tan việc qua 10 phút chi phối, lục tục ngo ngoe có dưới người ban đi ra văn phòng. Giang Tuân rất sớm đã đem tự mình hôm nay lượng công việc kết thúc. Hắn cái này giữ gìn công việc thật đơn giản, lại không cần thiết mỗi giờ mỗi khắc đều chăm chú nhìn, rất hưu nhàn. Chống ra thời gian Giang Tuân cũng không có bỏ được lãng phí, lợi dụng bên này công ty máy tính làm tự mình một cái phần mềm nhỏ, còn kém một chút xíu liền có thể hoàn thành. Thế là cái mông liền dính tại trên ghế không thể động đậy. Lưu lại một chút xíu liền hoàn thành chương trình, Giang Tuân không muốn về đến nhà lại đi bổ, ở đây làm xong là được rồi. Công ty bên này còn có người muốn muộn ban, tối nay trở về cũng không quan trọng. Tô Cẩn Tình bên này yên lặng dọn dẹp mình đồ vật, nhìn quanh Giang Tuân bên này một chút, cúi đầu nhìn xem điện thoại. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Giang Tuân không ngờ tới tự mình phần mềm nhỏ cái cuối cùng trình tự làm như vậy tốn sức. Lại đến về tra một cái, nguyên lai là phía trước số hiệu có một nơi xảy ra vấn đề. Cái này rất phiền phức, dùng nhiều nửa giờ rốt cuộc viết xong số hiệu. Lúc ngẩng hậu lên lại, công ty bên trong nhân viên chỉ còn lại muộn ban người. Lại quét một vòng, Giang Tuân chợt thấy một ánh mắt ngay tại nhìn hắn chằm chằm. Làm Giang Tuân để mắt tới cái này ánh mắt bỗng nhiên ở giữa, tia mắt kia phảng phất né tránh địa tạng che giấu, là Tô Cẩn Tình. Giang Tuân từ trên xuống dưới nhìn một chút, không có phát giác tự mình có chỗ kỳ quái gì. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một chuyện rất trọng yếu. Vương Kha vé xem phim hỏng bét, khoảng thời gian này 3 điểm trên một đường thẳng sinh hoạt quá quen thuộc. Đi làm, tan tầm, làm võng du, chơi game, cùng đi xem phim chuyện này, triệt để cấp quên mất. Giang Tuân tỏa ra một luồng hổ thẹn cảm giác, chuyện này quá ngu. Hắn len lén lật một cái tự mình tập công văn, tấm kia vé xem phim vẫn còn, từ đạt được ngày đó trở đi không nhúc nhích tí nào, bày ở tầng bên trong tường kép bên trong. Vé xem phim thời gian ngày mùng 2 tháng 12, hôm nay số mấy? Giang Tuân mở ra điện thoại, ngày mùng 2 tháng 12 mấy giờ phiếu ban đêm 8 giờ 30 phút phút trận. Hiện tại là 5 giờ dưới Giang Tuân thở một hơi dài nhẹ nhõm, không có bỏ qua. Được không, Tô Cẩn Tình đi tới, nhẹ giọng hỏi. Tốt, có chút nội dung không có viết xong, vừa rồi dùng chút thời gian bổ sung. Giang Tuân nhìn thẳng Tô Cẩn Tình mặt nói, lưu ý lấy ánh mắt của nàng. Nàng trang điểm. Giang Tuân cùng Hoàng Ý tại buổi sáng trò chuyện quá đầu nhập. Mặc dù trong vô ý thức là cảm giác hôm nay Tô Cẩn Tình rất xinh đẹp. Nhưng chân chính đối mặt số lần lác đác không có mấy. Giờ khắc này, một mình đối mặt nữ hài tử không có chút nào kinh nghiệm Giang Tuân có chút tan tác. Không biết mình làm như thế nào đi chính xác nói chuyện. Đối mặt trước kia công ty nữ kế toán, nữ mỹ thuật, Giang Tuân luôn luôn đều là ôm đồng sự cùng thượng cấp thái độ đối đãi. Cho nên nói chuyện đồng dạng đều rất có mục đích tính. Muốn đem thiết kế của mình nội dung giải quyết, sẽ rất ít nói chuyện phiếm đến những lời khác để bên trên. Hôm nay không giống. Tô Cẩn Tình cho dù là tự mình người quen, là tự mình bạn học cũ, nhưng là lần này là cùng đi xem phim. Chủ đề cũng không có khả năng toàn bộ vây quanh công việc đi triển khai. Giang Tuân có chút câu nệ nói ra, hôm nay ngươi rất xinh đẹp. Làm câu nói này thốt ra thời điểm, Giang Tuân liền biết tự mình nói sai. Hắn tại sao phải nhiều lời một cách hôm nay à? Cái này tiềm ý tứ không phải liền là nói Tô Cẩn Tình trừ hôm nay bên ngoài đều không xinh đẹp không? Cũng may Tô Cẩn Tình chỉ là cười một tiếng nói tạ ơn. Đi thôi, đi trước một chỗ, ta mang người tới, Tô Cẩn Tình nói. Giang Tuân trong lòng buông lỏng một hơi. Nhiều người, nhiều người, bầu không khí có thể lỏng ra đến một chút. Tốt xấu người thừa ra có thể nói chút mặt khác chủ đề. Phân tán một cách hai người không khí ngột ngạt. Là nữ hài. Tô Cẩn Tình bù một câu không đầu không đuôi. Giang Tuân hỏi, ngươi thân thích không phải học trò ta? Tô Cẩn Tình khẽ cười nói. Cũng là học vẽ tranh. Giang Tuân hỏi. U, V, K, Q, Q, M. Tô Cẩn Tình nói ra. Cha mẹ hắn đi công tác. Ủy thác ta hỗ trợ chiếu cố một chút. Ta về nhà trước một chuyến cho ta mèo làm phần cơm tối. Lại đi nàng nơi đó tiếp nàng cùng đi xem phim. Nha. Giang Tuân gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Bất quá hôm nay là thứ hai. Chúng ta dạng này không ảnh hưởng nàng việc học sao? Tô Cẩn Tình khẽ mở mờ nhạt môi đỏ mọng nói. Thành tích của nàng phi thường tốt. Chỉ là bình thường gia giáo rất nghiêm. Có rất ít cơ hội như vậy. Lần này ta là mang nàng đi ra thư giãn một tí. Nói xong, hai người đã là đến dưới đất nhà để xe bên này. Tô Cẩn Tình lái xe hỏi. Đợi chút nữa. Ta cho ta bước nhỏ làm mèo cơm. Ba người chúng ta đi trước thương nghiệp đường phố ăn bữa cơm tối. Lại đi xem phim. Giang Tuân ở phương diện này rất không có chủ kiến. Gặp an theo an. Ăn cái gì cũng không đáng kể. Ở nhà cũng là ăn thức ăn ngoài. Chạy đến thương nghiệp đường phố tìm cửa tiệm ăn. Khả năng so ăn thức ăn ngoài còn vệ sinh chút. Được, Giang Tuân nói. Vương Bài Tự Do Nhân 54 chương 528 đưa một phần thi đại học tài liệu giảng dạy làm lễ vật. Tô Cẩn Tình cùng đệ đệ của hắn quan hệ không tốt. Đây là Giang Tuân từ giữa đồng nghiệp nói chuyện phiếm bên trong biết được. Chỉ là Giang Tuân một mực xem thường. Lần này xem như ngoài ý muốn đến thăm Tô Cẩn Tình chỗ ở. Giang Tuân là nhìn thấy Tô Cẩn Tình đệ đệ Tô Cẩn Hà. Một cách không thế nào thích nói chuyện kính mắt thanh niên. Vóc người trung đẳng. Khuôn mặt thanh tú. Tại nhà mình tỉ tỉ vào nhà về sau. Toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm điện thoại. Không có đánh bất kỳ chào hỏi. Phảng phất là không thèm đếm xỉa đến Tô Cẩn Tình tồn tại. Thẳng đến hắn phát giác được theo sát sau lưng Tô Cẩn Tình Giang Tuân. Ý thức được có khách nhân đến, mở miệng tiếng la tỉ tỉ, đi phòng bếp rót một ly trà tới. Tô Cẩn Tình đem trên người mình quần áo máng lên móc áo, ngươi ngồi trước ở phòng khách phải xem tivi đi. Giang Tuân ngồi thẳng thân thể, ngồi tại ghế sofa bên cạnh. Tivi chính phát hình một bộ cung đình kịch. Đây không phải hắn thích loại hình. Hắn càng thích nhìn thế giới động vật chi lưu tiết mục. Bất quá cũng không có chuyện để làm. Liền nhẫn nại tính tình xem tiếp đi. Phòng bếp. Cái kia phiến loáng thoáng cửa thủy tinh, Tô Cẩn Tình mặt tạp dề, nghiêm túc mà chuẩn bị lấy nguyên liệu nấu ăn. Tô Cẩn Hà đem nước trà bày trên bàn, ngài uống. Tạ ơn. Giang Tuân lấy tới tượng trưng một ngụm. Ta là Tô Cẩn Hà. Tô Cẩn Hà nói, ngươi là Giang Tuân, tỷ tỷ ngươi đồng sự. Giang Tuân nói. Tô Cẩn Hà lộ ra tiếc nuối thần sắc, hắn muốn không phải đáp án này. Thuận miệng nói chuyện phiếm. 5 phút sau, Tô Cẩn Tình từ trong phòng bếp đi tới, miêu phản bị tinh xảo bày ở một phần trên mâm, nàng đi vào phòng ngủ của mình, không bao lâu đi tới, đem trên kệ áo quần áo mặc lên. Giang Tuân tự giác đứng lên. Tô Cẩn Tình vừa ra khỏi cửa, Giang Tuân đi theo ra. Đầu bậc thang. Để ngươi cùng ngươi quan hệ rất tồi tệ sao Giang Tuân không nên hỏi cách đề tài này. Nhưng hắn nhìn ra quan hệ giữa bọn họ rất cương. Như vậy, bình thường trong sinh hoạt, Tô Cẩn Tình hẳn là trôi qua thật không thư thái. Đối với cách này ngày thường trong công việc đối với mình nhiều hơn chiếu cố. Lại là tự mình trò chơi bên này hỗ trợ họa sĩ. Đồng thời còn là tự mình bạn học cũ. Ngồi cùng bạn đồng học. Tại nhiều như vậy quan hệ tầng dưới, Giang Tuân vẫn là nghĩ ra thêm chút sức. Hỏng bét Tô Cẩn Tình rất miễn cưỡng cười cười. Không có loại chuyện đó. Chỉ là hắn lớn lên. Lão bà lại ở tại nhà. Không được tốt ý tứ nghe lời của ta. Giang Tuân không nói chuyện. Hắn nhìn ra Tô Cẩn Tình để ước gì Tô Cẩn Tình tranh thủ thời gian dọn đi. Bất quá loại chuyện này, Giang Tuân so trước mặt vấn đề càng thêm không tiện mở miệng. Nhà ta có cái trống không gian phòng, ngươi nghĩ ở, có thể thử tới ở vài ngày. Giang Tuân nếm thử tính đưa ra một cách đề nghị. Ngươi không phải gần nhất đang tìm phòng mới thuê sao ta bên này. Là không phản đối ngươi nuôi sủng vật. Tô Cẩn Tình trợn mắt một cái. Ngươi đây là tại mời một vị chưa lập gia đình nữ tính ở chung sao Tô Cẩn Tình không có mở miệng cự tuyệt. Đầu tiên là nói lời này. Giang Tuân khẽ cười nói. Dĩ nhiên không phải. Ta chỉ là muốn vì chính ta thuê một vị bảo mẫu. Ta nhìn ngươi vừa rồi tại phòng bếp tay nghề rất không tệ. Ta đây không phải ở nhà mỗi ngày đều là dính lấy ăn thức ăn ngoài sao Tô Cẩn Tình đi xuống lầu dưới. Ngừng chân. Tựa hồ là đang do dự. Nếu không, chúng ta thử một chút a Tô Cẩn Tình đột nhiên nói. Cái này nói có chút đột ngột. Giang Tuân còn không có nghe được quá minh bạch. Nếu như không được thì thôi. Tô Cẩn Tình chờ thật lâu, không có nghe được Giang Tuân đáp lại, đôi mắt bên trong xuất hiện một tia ảm đạm thần sắc. Giang Tuân bộ ấp có chút đứng máy. Hắn nghe rõ Tô Cẩn Tình chân chính ý tứ. Đây là một lần chuyện đột nhiên xảy ra tỏ tình. Vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng làm cho Giang Tuân não hải một mảnh trống không. Trắng xóa. Cái gì cũng không nhìn thấy. Cái gì cũng thấy không rõ. Chỉ có một đường thẳng di động tâm điện đồ. Mà lòng này điện đồ loạn. Không ngừng mà trên dưới nhảy lên. Tô Cẩn Tình người thế nào Giang Tuân tự hỏi. Ta thích sao Giang Tuân lại tự hỏi. Có thể có chút vội vàng. Có thể có chút kinh hoàng. Giang Tuân đi đến Tô Cẩn Tình bên người. Đem tay phải của mình đưa tới. Sau đó cầm thật chặt. So với bị phụ thân thúc giục đi cùng những cái kia không biết ngọn ngành người ra mắt. Tô Cẩn Tình. Một cái hắn biết rõ người. So bất kỳ một cách nào lựa chọn đều tốt hơn. Ta có thể có chút không hiểu nhiều đến chiếu cố nữ sinh cảm xúc. Bởi vì ta cũng không có cái gì yêu đương kinh nghiệm. Nhưng là đâu? Ta nghĩ ta là tuyệt sẽ không để ngươi thất vọng. Từ nay về sau, xin mời nhiều chỉ giáo. Giang Tuân có chút lạnh nhạt nói. Tô Cẩn Tình không có trả lời. Giang Tuân lại có thể cảm nhận được tay phải truyền đến nhiệt độ. Nàng đồng dạng là nắm chặt Giang Tuân tay. Nói thật, Tô Cẩn Tình cũng là lần thứ nhất tỏ tình. Nàng cũng không biết tự mình đang làm cái gì. Nàng chỉ muốn Giang Tuân là cách không thể tỏ tình đối tượng. Nàng thật thích, nếu có thể trở thành người yêu liền tốt. Tại Giang Tuân một lần không hiểu mời sau, nàng cũng có chút đầu não nóng lên. Mà tới trên xe, hai người liền buông tay ra. Phảng phất sự tình gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Nửa giờ thời gian, hai người đến mục đích. Một cái nhẹ nhàng khoan khoái nữ học sinh trang phục nữ hài tử đang đứng tại ven đường. Xanh trắng đồ án giao thoa Trung Quốc thức đồng phục. Bất quá cái này thân đồng phục không có che giấu thiên sinh lệ chất của nàng. Bồng bềnh tóc dài dưới. Nàng hai tay chắp sau lưng. Nhìn như khẩn trương đứng tại chỗ. Trong mắt lại thỉnh thoảng hiện lên một tia rào hoạt. Cẩn tình tỉ tỉ. Nàng ngoan một chút nói. Ánh mắt lập tức liền đặt ở chỗ ngồi phía sau xe vị lên Giang Tuân trên thân. Xin hỏi vị đại ca ca này là ta là. Giang Tuân còn chưa mở miệng. Hắn là bạn trai ta. Tô Cẩn Tình sớm giới thiệu, Giang Tuân. Giang Lưu Sông, Tô Tuân Tuân. Tô Cẩn Tình hoạt bát nháy mắt nói. Ngươi tốt, ta gọi Trần Hinh Dư. Trần Hinh Dư rất chủ động tự giới thiệu. Ngươi tốt. Giang Tuân nói. Trần Hinh Dư sâu kín thở dài một hơi nói ra. Ta lại muốn cùng một đôi tình lữ đi xem phim. Đây là cỡ nào ác mộng, ngươi không muốn xem phim sao? Tô Cẩn Tình hỏi. Cái kia. Giang Tuân, ngươi về nhà đi. Ta đêm nay phụ đạo một cách Trần Hinh Dư bên này hội họa công khóa. Ta về nhà, Giang Tuân nói ra. À. Ta biết. Đúng. Trong nhà của ta còn có một bộ thi đại học ôn tập tài liệu giảng dạy. Trước đây thật lâu mua. Không có viết. Giữ lại cũng là giữ lại. Nếu không ta cho đưa tới Trần Hinh Dư như cái trống lúc lắc đồng dạng lắc đầu. Tô Cẩn Tình cũng điểm đến là dừng. Há miệng nói ra. Ngươi cái kia phần tài liệu giảng dạy cũng nhiều ít năm trước đồ vật. Đã sớm không phù hợp cái niên đại này. Hinh Dư không dùng được. Trần Hinh Dư gật gật đầu. Không dùng được, Giang Tuân trầm tư. Giống như có đạo lý. Vậy ngươi trước phụ đạo nàng hội họa. Ta trực tiếp đi mua bộ tân giáo tài. Tiệm sách ngay tại thương nghiệp đường phố bên kia. Lại không xa. Lần đầu gặp mặt, vẫn là phải tặng phần lễ vật tương đối tốt. Vậy ngươi có thể cho ta đưa mặt khác, Trần Hinh Dư nói mà không có biểu cảm gì nói. Phần lễ vật này ta không cần. Mặt khác ta lại không biết ngươi thích gì. Giang Tuân bắt đầu giảng đạo lý. Vậy ta cũng không thích tài liệu giảng dạy a, Trần Hinh Dư nói. Đúng a, ta không biết ngươi thích gì. Nhưng là ta đưa ngươi lễ vật. Tại không biết ngươi yêu thích tình huống dưới. Khẳng định phải tặng là đối ngươi hữu dụng. Thi đại học tài liệu giảng dạy. Vô luận như thế nào đều đối ngươi dạng này vẫn còn đang đi học hài tử hữu dụng a, Giang Tuân nói. Tốt, cái này mấy chương quá độ lập tức tới ngay trò chơi kịch bản. Quyển sách là đơn nữ chính, xin mời các vị độc giả yên tâm. Ta biết rất nhiều độc giả không thích hiện thực kịch bản. Ta bên này là nói lại. Đằng sau sẽ ít viết. Nếu như thích xem nhiều người. Ta đằng sau sẽ cân nhắc viết nhiều. Vương bài tự do nhân 54 chương 529 tìm kiếm chủ đề ta nhớ được gọi là cái gì nhỉ, 5 năm mô phỏng 3 năm thi đại học. Nguyên bộ tài liệu giảng dạy giống như rất tiện nghi. Giang Tuân thanh toán bảo bên trong còn có không ít số dư còn lại. Tháng trước trực tiếp tiền lương đã sớm đánh tới. Mặc dù số tiền này là dùng đến đem tự mình cái kia trò chơi phong phú một cách mặt khác nội dung thiết kế. Lại đến sân đấu lên mở rộng ra ngoài muốn dùng tài chính khởi động. Thế nhưng là móc ra một chút tiền đến mua một dương tài liệu giảng dạy còn là có thể xuất ra nổi. Ngươi cái này ma ruột, Trần Hinh Dư đóng vai một cái mặt ruột, ngồi vào trên xe. Tô Cẩn Tình vừa lái xe, một bên hỏi đi nơi nào ăn cơm chiều. Trần Hinh Dư báo mấy cái không tệ phòng ăn. Tuyển đến tuyển đi. Đi một nhà tiệm lẩu ăn cơm chiều. Trên xe một mực rất hoạt bát, Trần Hinh Dư nhìn qua ven đường tình huống. Bỗng nhiên an tĩnh lại. Thương nghiệp đường phố. Người đến người đi. Tô Cẩn Tình đem xe ngừng tốt. Đi xuống xe. Trước đó nói chuyện còn có chút tùy tiện, Trần Hinh Dư lại giống như là đổi một người giống như. Tiểu cô nương này chuyện gì xảy ra, Giang Tuân trên điện thoại di động cho Tô Cẩn Tình phát một tin tức. Hinh Dư ở bên ngoài nhiều người thời điểm không thích nói chuyện. Tô Cẩn Tình lặng lẽ nói, nàng chỉ ở người quen trước mặt sẽ lộ ra tự mình hướng ngoại tính cách. Giang Tuân gật gật đầu biểu thị hiểu. Ba người tại thương nghiệp đường phố trên đường. Đều là yên tĩnh lấy không nói gì. Mà bọn hắn muốn đi tiệm lẩu tại lầu 3. Lầu 1 là bán một chút quần áo, đồ trang điểm loại hình. Lầu 2 là bán một chút thú bông, thực thể sách, trò chơi xung quanh. Lầu 3 tất cả đều là phòng ăn. Trần Hinh Dư tại lầu 2 nhìn một chút, thoáng dừng lại một cái, liền lên lầu 3. Ba người đến tiệm lẩu. Giang Tuân không thích cay, Tô Cẩn Tình cũng không thích cay, Trần Hinh Dư ra hiệu tự mình cũng không ăn cay, liền điểm một cái cà chua đáy nồi. Xung quanh cùng nhau ăn người tại trên bàn cơm của mình đều là cãi nhau trò chuyện chủ đề. Bên này lại lạ thường yên tĩnh, không có mặt khác chủ đề. Rất bình thường hỏi thăm ăn cái gì, uống gì, muốn cái gì tương liệu. Điểm xong cần thiết nội dung, Giang Tuân liền đi tương liệu khu cho mình trộn lẫn điểm tương liệu. Tô Cẩn Tình làm thịt nướng tương cùng bơ lạc. Giang Tuân là giống nhau phối phương. Trần Hinh Dư liền đơn độc làm một cái thịt nướng tương. Đợi đến trên bàn nồi lẩu nóng hôi hổi thời điểm, trên bàn vẫn là không có chuyện gì. Giang Tuân cảm thấy tiếp tục như vậy không phải một chuyện, dẫn đầu là phá vỡ cuộc diện bế tắc. Vừa rồi ta dưới lầu nhìn thấy một nhà manga thực thể tiệm sách. Bây giờ còn có thể có loại này manga thực thể cửa hàng. Hơi xúc động, Giang Tuân muốn đem chủ đề đưa đến tất cả mọi người có thể nói một chút chủ đề bên trên. Nếu là trò chuyện cùng trò chơi, Giang Tuân có thể thao thao bất tuyệt nói lên một đêm. Thế nhưng là người khác đâu, người khác liền không chắc sẽ đối trò chơi phương diện này có chủ đề. Người nói chuyện, người khác nói chuyện, khả năng sẽ còn nói không nên lời. Đó chính là một trận giới trò chuyện. Nói chuyện trời đất bầu không khí liền sẽ xấu hổ xuống tới. U, V, Quy, Quy, Mơ, bây giờ tất cả mọi người là lên mạng đọc manga cùng tiểu thuyết. Tô Cẩn Tình nói thực thể cửa hàng chỉ có một ít người thu thập sẽ đến mua thực thể sách. Manga cùng tiểu thuyết, phần lớn người đều là tại trên mạng liền xem hết. Có bộ phận độc giả, có cất giữ yêu thích, xem hết còn muốn cất giữ một chút thư tịch xuống tới, liền sẽ đi mua nguyên bộ thực thể sách đặt ở trong nhà trên giá sách. Chính là có nhóm này cất giữ đam mê độc giả tại, có chút manga hoặc là tiểu thuyết tại internet phát hỏa. Những này thực thể sách nói không chính xác offline sẽ còn bảo khoản một lần. Lần trước liền có quyển tiểu thuyết hỏa offline ký bán sẽ hiện trường. Tác giả rất biết kéo theo toàn trường bầu không khí. Hiện trường rất hot. Lại thêm tác giả hình tượng tương đối tốt, có cái không tệ vận doanh đoàn đội, cuối cùng ký bán sẽ rất thành công. Hiện trường liền bán hơn phân nửa. Đến tiếp sau lại bán một nhóm ra ngoài, trở thành bảo khoản nóng làm. Ngươi thích gì loại hình manga? Giang Tuân là muốn đem thoại để đưa đến đối phương hứng thú khu vực, đồng thời tự mình cũng tò mò, liền tự động hỏi. Tô Cẩn Tình mỉm cười. Ngươi thật muốn biết a? Tô Cẩn Tình xuất ra khăn tay lau lau tay, ngón tay vén lên gương mặt một sợi sợi tóc. Ta thích thuần thích phương diện manga, Tô Cẩn Tình nói. Thuần thích hàm nghĩa có rất nhiều loại, Giang Tuân không biết là loại nào, cũng không tiện mở miệng lung tung. Chờ đợi nhà kia manga cửa hàng mua chút đồ vật đi. Một mực không lên tiếng Trần Hinh Dư nhỏ giọng nói, cùng ngay từ đầu lúc gặp mặt tưởng như hai người. Ở bên cạnh rất nhiều người tình huống dưới, Trần Hinh Dư ưu nhã tựa như là cái tiểu công chúa, lặng lặng làm lấy chính mình sự tình, duy trì tự mình hiền thục hình tượng. Chỉ nói là lời này thời điểm, Trần Hinh Dư có chút chua chua. Không biết vì cái gì, Trần Hinh Dư cảm giác trước mắt hai người kia quan hệ trong đó, nói là tình lữ cũng không quá giống là tình lữ, nhưng nói không phải tình lữ cũng nói không nên lời cách loại cảm giác này. Đang tán gẫu thời điểm, trong mắt của bọn hắn phảng phất chỉ có đối phương đồng dạng. Nói chuyện trả lời, mới chủ đề lại trả lời. Hai người tựa như là sống tại tự mình thế giới, hai người hoàn toàn là đem nàng quên tại không gian hai chiều bên ngoài. Ngươi cũng có tự mình muốn mua đồ vật? Giang Tuân đem ánh mắt của mình thu hồi lại. Nói đến, hắn càng xem Tô Cẩn Tình, càng cảm thấy đối phương nén lòng mà nhìn. Đẹp mắt. Thế là kìm lòng không được liền đưa ánh mắt tập trung tại Tô Cẩn Tình trên thân. Cùng nhau đi học thời điểm còn không có cái loại cảm giác này. Có thể là sớm chiều ở chung quá lâu quen thuộc. Có, ta vừa rồi từ cửa sổ thủy tinh bên kia đi đến vùng trộm nhìn bên trong có cái ta rất muốn phi vu ve. Trần Hinh Dư lần nữa đè thấp thanh âm của mình. Trước đó cái thanh âm kia đủ tiểu. Hiện tại càng nhỏ hơn. Hình như là một chút đều không muốn muốn để mặt khác bàn người nghe được lời nàng nói. Giang Tuân ngẫm lại. Nhà kia manga ngoài tiệm bên cạnh còn phủ lên một chút phi vu ve. Nhưng không phải manga nhân vật phi vu ve. Những cái kia là trò chơi phi vu ve a. Vẫn là Giang Tuân quen thuộc nhất tín ngưỡng võng du phi vu ve. Ngươi nói chính là cái kia thủ hộ linh Giang Tuân trí nhớ vẫn là rất mạnh. Động thái thị lực cũng không yếu. Nhìn qua đồ vật. Thường xuyên một lần liền có thể ghi lại. Đúng ngươi cũng chơi cái kia trò chơi sao Trần Hinh Dư không tự chủ được nhiều một phần đối Giang Tuân thân cận. Có lẽ là tìm tới chủ đề cảm giác, chơi. Giang Tuân nói. Ta siêu thích thủ hộ linh cái kia tiểu quang cầu. Trần Hinh Dư nói ra đáng tiếc ta chơi không được trò chơi. Nói đến đây, nàng lộ ra rất vẻ mặt như đưa đám. Máy tính là tại ba mẹ nàng trong phòng ngủ. Cha mẹ đi công tác, liền sẽ đem cửa phòng ngủ khóa lại. Bình thường mỗi cái tuần lễ, Trần Hinh Dư có thể có 2 giờ trò chơi thời gian. Phụ mẫu đi công tác, 2 cái này giờ trò chơi thời gian liền sẽ bị mất. Lúc học lớp 10, nàng chơi quá khùng. Một ngày một đêm chơi lấy máy tính võng du. Thành tích là không có rơi xuống. Thế nhưng là phụ mẫu đối nàng ý kiến rất lớn. Về sau liền có trò chơi lên thời gian hạn chế. Các ngươi nói là cái gì Tô Cẩn Tình mặt mũi tràn đầy mê mang. Là võng du sao là võng du. Một cái gần nhất rất hỏa võng du. Giang Tuân hỏi trò chơi tên gọi tín ngưỡng. Ngươi nghe nói qua sao ta không được chơi đùa. Tô Cẩn Tình lắc đầu bất quá tại nóng lục soát lên thường xuyên nhìn thấy cái này võng du danh tự. Vương bài tự do nhân 54 chương 530 chìa khóa không thấy ngươi chơi game này Tô Cẩn Tình nghe Giang Tuân giọng nói. Hẳn là chơi game này. Chơi. Giang Tuân không có dấu riêng thẳng thắn nói. Rất nhiều nữ hài tử không thích nam sinh chơi game. Vì lẽ đó có lúc rất nhiều nam sinh sẽ giấu riêng tự mình thích đánh trò chơi sự thật. Mặc dù mình cùng Tô Cẩn Tình chỉ là thử một chút người yêu quan hệ. Đều có thể đem khuyết điểm của mình giấu đi. Sau này hãy nói. Nhưng là Giang Tuân cho rằng yêu đương nếu như không phải vì kết hôn đi. Vậy liền không cần thiết chút nào. Có khuyết điểm gì cùng ưu điểm. Giang Tuân đều sẽ không chút nào che giấu chính là biểu hiện đi ra một cách chân chính bản thân. Hắn thích chơi đùa. Chính là thích. Có lỗi gì sao Tô Cẩn Tình đối mặt Giang Tuân thẳng thắn. Chớp tự mình lóe sáng con ngươi. Mở miệng nói. Ta mặc dù không thế nào đánh võng du. Nhưng là. Nếu như một mình ngươi đánh võng du. Khẳng định cũng không có ý gì đi. Ta có thể cùng ngươi soát tài liệu. Có thể cùng ngươi luyện cấp. Ngươi trong trò chơi làm cái gì. Ta đều có thể cùng ngươi. Chỉ cần ngươi không chê ta chơi đến không tốt. Trần Hinh Dư đang uống nước trái cây. Nghe nói như thế, nàng vừa chua, oa, không được, thật là khó chịu. Đây đối với bất kỳ một cách nào mê trò chơi người mà nói, đều là tất sát ký. Trần Hinh Dư cảm giác cái này gọi Giang Tuân hỗn đàn có phải hay không đời trước cứu vứt hệ ngân hà nếu là cha mẹ hắn có thể nói ra như vậy. Liền tốt cái này chỉ là suy nghĩ một chút. Liền có thể lệ nóng doanh tròng A Tô Cẩn Tình lời nói này đối bất kỳ một cách nào ô ta tu tục mà nói. Kia cũng là hủy diệt tính Trần Hinh Dư một đôi tràn ngập sát ý ánh mắt để mắt tới Giang Tuân. Không biết. Giang Tuân khoát khoát tay. Làm sao lại vét bỏ ngươi chơi không tốt. Ta có thể dạy ngươi đánh như thế nào tốt cái trò chơi này. Nhưng là đồng đội sẽ vét bỏ nha. Tô Cẩn Tình dừng lại một cách nói. Không cần dẫn bọn hắn, ta và ngươi hai người liền có thể đơn cày phó bản. Giang Tuân tràn đầy tự tin nói ra, ai cũng đánh không lại ta. Ngươi lợi hại như vậy sao Tô Cẩn Tình trong ánh mắt có chút nho nhỏ sùng bái. Trần Hinh Dư đứng dậy. rất đột nhiên một động tác. Ta đi chuyến nhà vệ sinh. Trần Hinh Dư nói. Nàng bị không được. Muốn đi nhà vệ sinh rửa cái mặt tỉnh táo một chút. Hai người kia chuyện gì xảy ra à, vừa mới bắt đầu lúc gặp mặt. Còn không có cảm giác được giống như là tình lữ. Song phương cũng không có như vậy thân mật. Từ cho đối phương xưng hô liền có thể nghe được. Trần Hinh Dư đều coi là hai người là giả tình lữ. Nhưng là trò chuyện một chút. Trần Hinh Dư phát hiện cách mình tuần này bị không khí đều là thơm ngọt ngọt cho nàng răng đều có chút đau. Trần Hinh Dư bước nhanh đi hành lang. Không bao lâu. Trần Hinh Dư lại trở về. Nàng hít sâu một hơi, ngồi tại chỗ. Hắn ở đâu? Trần Hinh Dư nhìn thấy trên chỗ ngồi thiếu một người, tò mò hỏi. Hắn đi mua đồ uống. Tô Cẩn Tình nói ra, đồ uống uống xong. Nha! Trần Hinh Dư trên miệng phụ họa một tiếng. Cầm điện thoại cho Tô Cẩn Tình phát một đoạn lớn nội dung. Tên kia đoán chừng muốn hạnh phúc chết. Một cái có thể cùng hắn cùng một chỗ đánh võng du bạn gái. Mỗi một cái ô ta tu tộc trung cực mộng tưởng. Tô Cẩn Tình là quen thuộc Trần Hinh Dư cách làm như vậy. Trần Hinh Dư rất không thích tại dòng người tập trung địa phương nói một nhóm lớn. Có đôi khi đặc biệt nghĩ biểu đạt thời điểm. Liền sẽ dùng điện thoại đến truyền đạt mình ý nghĩ. Ta cái kia đoạn nói. Có uy lực lớn như vậy? Tô Cẩn Tình hoài nghi hỏi. Chỉ cần thích chơi game online nam sinh, nghe nói như thế đều bị không được, đoán chừng tâm đều nhanh hóa. Trần Hinh Dư về một cái tin tức đi qua. Phát một cái biểu lộ bao. Một cái giơ ngón trỏ lên gấu trúc đầu. Tại hắn góc trên bên phải có mấy cái chữ. Không chịu nổi, căn bản không chịu nổi trò chuyện một hồi. Trần Hinh Dư lại có chút nghi hoặc, tên kia vẫn chưa trở về. Lại chờ 3 phút bộ dáng. Giang Tuân cầm một cái túi hàng từ dưới lầu đi tới. Ngươi không có đi trước đài mua đồ uống sao? Tô Cẩn Tình hỏi. Trước kia còn là ngồi cùng bàn thời điểm. Mỗi lần đều có thể nhìn thấy ngươi bao cách khác đồ uống là thấm nịnh nước. Ngươi thích nhất uống đồ uống giống như chính là nó. Giang Tuân đem trong túi nhựa thấm nịnh nước lấy ra. Sau đó ta liền hỏi trước đài. Bọn hắn nói bên này chỉ có dừa sữa. Nước trái cây cùng Coca-Cola. Hắn cái này Ben Tham nịnh nước không có. Ta liền chạy xuống lầu tìm một nhà siêu thị. Giang Tuân còn có chút mệt mỏi, thở một cái, mua hai bình, không đủ, ta còn có thể đi mua. Tô Cẩn Tình trong lòng hơi có chút cảm động. Nàng từ nhỏ đến lớn yêu nhất uống chính là thấm nịnh nước. Không nghĩ tới Giang Tuân còn nhớ rõ. Trần Hinh Dư trong lòng rất khó chịu. Nàng liền không nên tới góp cái này náo nhiệt, đến cùng một chỗ nhìn cái gì phim, làm cái gì phá bóng đèn. Bên này Tô Cẩn Tình tú một đợt ăn ái. Cái này Giang Tuân cũng đáp lễ một viên đường. Nàng sai. 10 phần sai. Từ đi ra ngoài một khắc kia trở đi liền sai. Một trận nồi lẩu. Trần Hinh Dư ăn đến rõ ràng là vị mặn càng nặng cà chua đáy nồi. Bỗng nhiên thu tay lại phát hiện lần này cà đáy nồi dưới nhất một bên. Dấu đều là đại bạch thỏ sữa đường. Lửa này nồi ăn không thoải mái. Trần Hinh Dư ăn no về sau cái thứ nhất liền chạy xuống lầu. Vào lầu hai man ra cửa hàng. Giang Tuân cùng Tô Cẩn Tình không nhanh không chậm đi theo vào. Trần Hinh Dư nhìn bên này nhìn. Bên kia tuyển tuyển. Mua một cái thủ hộ linh phi thu xe. Tiệm này nhà cũng là tín ngưỡng mê. Trước đài thu doanh viên còn mặc một cái cốt trang. Đạo tặc bộ dáng. Nhìn thấy Trần Hinh Dư chọn lựa thủ hộ linh phi thu xe. Cũng là cùng Trần Hinh Dư trò chuyện lên tín ngưỡng chủ đề. Cùng người xa lạ giao lưu. Trần Hinh Dư lãnh đạm rất nhiều. Đáp lời là về đều không mặn không nhạt. Đa số đều là cái tiệm này nhà đầy nhiệt tình giới thiệu. Trần Hinh Dư ở qua loa. Giang Tuân không có gì đối thủ làm nhu cầu. Nơi này phi vu ve đều là phổ thông khoản. Thuộc về đi trang web đặt hàng. Liền có thể đưa tới. Trong nhà hắn phòng ngủ có cái cận chiến pháp thần chân tàng bản không phải bán bản phi vu ve. Muốn thu thập phi vu ve. Giang Tuân cũng hẳn là thu thập cái chân tàng bản thủ hộ linh không phải bán bản phi vu ve bằng không đặt chung. Một chỗ chế tác bên này rất dễ dàng liền có thể phân ra cao thấp, phá hư chỉnh thể mỹ cảm. Tô Cẩn Tình không có mua phi vu ve. Tại giá sách bên này lật tới lật lui. Mua xuống một bản tên là Nam học sinh cấp 3 vui vẻ ký túc xá manga. Trang bìa là hai người nam học sinh cấp 3 kéo kiểu dáng. Giang Tuân lúc này nhớ tới Tô Cẩn Tình nói thuần thích manga. Thuần thích chia làm hai loại. Một loại là giữa nam nữ thuần khiết tình yêu. Biểu đạt đối với tình yêu ước mơ. Còn có một loại chính là nam nam ở giữa thuần khiết chiến hữu tình. Sẽ không. Tô Cẩn Tình là cái hổ nữ A Giang Tuân nghĩ đến một cái rất khủng phố sự tình. Nhưng là hắn rất nhanh liền đem tự mình kỳ quái ý nghĩ khẽ quét mà qua. Bất kể có phải hay không là đây đều là người khác hứng thú yêu thích không có quan hệ gì với hắn. Mua đồ xong không sai biệt lắm thời gian ba người cùng nhau đi rạp chiếu phim. Sung sướng thời gian cuối cùng là phải kết thúc tái xuất rạp chiếu phim thời điểm đã là 10 giờ tối trung đoạn thời gian. Về nhà đại khái soát 1 giờ phó bản hoặc là thi đấu hình thức liền tắm một cách đi ngủ. Ngồi lên xe. Tô Cẩn Tình trước tiên đem Trần Hinh Dư đưa về nhà. Thế nhưng là xe phát động không bao lâu. Trần Hinh Dư ngay tại tìm cái gì đồ vật qua một đoạn thời gian ngắn, nàng khóc không ra nước mắt nói ra, ta. Chúng ta chìa khóa giống như ném. Nếu không phải là lúc ra cửa quên cầm chìa khóa. Nàng tìm một lần. Vậy mà không có tìm được tự mình cửa chính chìa khóa.